Các bạn đang nghe chuyện Không Thể Buông Tay được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Hãy nhấn đăng ký, like và comment đóng góp ý kiến để nghe những tập tiếp theo sớm nhất nhé. Chương 24. Mẹ của Đoàn Chi Dực. Buổi sáng ngày hôm sau, Vệ Lam vẫn còn nằm ở trên giường ngủ ngon lành thì điện thoại di động ở đầu giường đổ chuông. Cô mò lấy cái điện thoại, cũng không nhìn xem ai gọi đến, đã bấm nút nghe luôn, mơ màng than thở. Ai đó? 10 phút, ra đây. Giọng nói lạnh lùng của Đoàn Chi Dực truyền đến. Vệ Lam giật mình một cái, đầu óc tỉnh táo, chợt nhớ đến chuyện tối hôm qua. Những lời Đoàn Chi Dực nói, vội vàng nhảy xuống dưới, chọn đại quần áo để mặc, rồi đi rửa mặt. Sau đó cầm vài cái bánh trong tủ, bỏ vào miệng, rồi vào phòng ông bà nội, nói một tiếng, cuối cùng vội vàng chạy ra ngoài. Cũng may hôm nay là sáng mùng 1, trải qua một đêm nhộn nhịp tung bừng, bây giờ cả thành phố đều chìm vào giấc ngủ. Vệ Lam nhìn xung quanh, chắc chắn không có ai theo sau, mới lén lút ngồi vào chiếc xe đang đậu ở đầu hẻm, rồi đóng cửa xe nhanh như chớp. Tất nhiên Đoàn Chi Dực không hề lấy làm lạ về hành động của cô, nhưng thái độ vẫn biểu hiện rõ trên mặt, rồi lại ngó qua thấy miệng cô dính đầy bánh, mới chán ghét hừ một tiếng. Vệ Lam bĩu môi, âm thầm lấy tay lau miệng mình mấy cái, rồi hỏi cậu, chúng ta sắp đi đâu vậy? Đoàn Chi Dực liếc xéo cô một cái, không trả lời câu hỏi của cô, chỉ kêu tài xế lái xe. Đúng là tự chuốc phiền phức vào mình. Vệ Lam hậm hực sờ mũi, ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, nhìn cảnh vật ở bên ngoài. Xe chạy một hồi rất lâu, đi ra khỏi thành phố, dần dần chạy thẳng ra con đường lớn yên tĩnh, vắng bóng người ở ngoài ô. Vệ Lam chưa từng đến nơi này, nhưng dù sao, cô cũng là người sinh sống ở đây, cho nên cũng lang máng biết được nơi này là đâu. Cho đến khi xe dừng lại, cô đi theo Đoàn Chi Dực xuống xe, mới biết mình đoán không sai. Cô nhìn thấy một tòa nhà màu trắng, nằm bên trong lùm cây tùm. Đi theo sau Đoàn Chi Dực, kéo lấy gấu áo của cậu, nói với vẻ lo lắng. Này, Đoàn Chi Dực, có phải cậu nhầm lẫn gì không? Đây là viện dưỡng lão mà. Ngừng lại một lát, cô nói thêm một câu. Là viện dưỡng lão dành cho người bị bệnh tâm thần. Đoàn Chi Dực quay đầu một cái thật mạnh, trên mặt đầy vẻ tức giận, quát tháo. Tôi bảo cậu câm miệng lại. Bắt đầu từ lúc này, cậu ngoan ngoãn đi theo tôi. Một câu, cậu cũng không được quyền nói. Vệ Lam bị quát đến ngẩn người. Kỳ lạ thật đó, cô chỉ có ý tốt nhắc nhở cậu thôi mà. Người bình thường, ai lại đến những nơi này làm gì? Nhưng nhìn thấy cậu tức giận như vậy, cô cũng không dám cãi cọ thêm điều gì, chỉ ngoan ngoãn đi theo sau. Hai người đi vào cửa chính của viện dưỡng lão. Một người đàn ông trung niên, mặc áo blue trắng dài ra đón, nở nụ cười hòa nhã với Đoàn Chi Dực. Dực à, con đến rồi à? Nói xong thì nhìn Vệ Lam đang đứng ở sau cậu, vẻ mặt có hơi ngạc nhiên. Đoàn Chi Dực gật đầu, phớt lờ vẻ mặt của ông, bình thản nói. Bác sĩ Trần, mấy ngày nay mẹ cháu sao rồi? Bác sĩ Trần mỉm cười. Trạng thái của mẹ cháu dạo này rất tốt, rất ổn định. Hôm nay cháu có thể vào thăm bà ấy. Nói không chừng cháu có thể nói chuyện với bà ấy đó. Gương mặt vốn nghiêm nghị của Đoàn Chi Dực giờ cũng được thả lỏng. Thế thì tốt rồi. Vệ Lam đi theo sau cậu, cho dù có ngu hơn nữa cũng có thể đoán được ít nhiều từ những câu đối thoại của hai người họ. Trong lòng vô cùng kinh ngạc. Mẹ của Đoàn Chi Dực. Cô chẳng dám tưởng tượng thêm gì nữa. Theo sự hướng dẫn của bác sĩ, Đoàn Chi Dực và Vệ Lam đi đến phòng số 1 ở lầu 2. Đoàn Chi Dực hít thật sâu, mới bất thình lình nắm lấy tay Vệ Lam để cửa đi vào. Phòng bệnh này không khác gì so với phòng ngủ cao cấp. Vệ Lam vừa bước vào cửa thì đối mặt ngay với một cái cửa giam, tầm mắt bị thu hút bởi một người phụ nữ đang ngồi ở trên giường. Tuy thời gian đã để lại dấu vết trên gương mặt của bà ấy, nhưng không thể phủ nhận, đây là gương mặt vô cùng xinh đẹp. Vệ Lam có thể tưởng tượng ra, lúc bà còn trẻ đã khiến cho biết bao người mê đắm. Lúc trước cô chỉ cảm thấy Đoàn Chi Dực chỉ giống ba ở vài chỗ, nhưng bây giờ nhìn người phụ nữ trước mặt này, cô mới biết được thì ra gương mặt khiến cho các nữ sinh ở trường chạy theo như vịt từ đâu mà ra. Nhưng vẻ mặt của người phụ nữ này không hề thay đổi, còn có hơi ngây dại. Mẹ ơi! Đoàn Chi Dực buông tay Vệ Lam ra, cất bước đi về phía trước, quỳ xuống trước mặt người phụ nữ đó, rồi nắm lấy tay bà. Trên mặt đầy vẻ xúc động khó đè nén, chỉ là giọng điệu vô cùng kiềm nén và dịu dàng. Điều làm cho Vệ Lam không ngờ đến, người phụ nữ này không có chút phản ứng nào, cũng không nhúc nhích, vẫn cứ ngồi im liền như lúc nãy, nhìn ra cửa, vẻ mặt ngơ ngác. Có lẽ đã quen với việc này từ lâu, Đoàn Chi Dực cũng không vì việc mẹ mình thờ ơ và không bình thường mà có thái độ nào khác. Cậu chỉ nắm lấy tay bà, tiếp tục cất tiếng nói dịu dàng. Mẹ à, mấy ngày nay con không đến thăm mẹ, mẹ có nhớ con không? Mẹ phải mau khỏe lại đó, con đợi đến khi mẹ khỏe lại, con sẽ đón mẹ về nhà. Hôm qua giao thừa, con bắn pháo hoa mừng năm mới rồi. Mẹ, mẹ còn nhớ không? Lúc trước, mẹ hay dẫn con đi bắn pháo hoa đó, đẹp ơi là đẹp. Pháo hoa hôm qua cũng vậy, đẹp vô cùng. Mẹ ơi, mẹ yên tâm đi, con sẽ không để mẹ bị ức hiếp, con sẽ bảo vệ mẹ. Người phụ nữ vẫn luôn thờ ơ, cuối cùng cũng quay đầu lại, chỉ là trong ánh mắt vẫn trống rỗng. Bà từ từ nâng bàn tay lên, sờ vào má Đoàn Chi Dực, vuốt kỹ càng một lúc, trong miệng thì thào. Dực à! Đoàn Chi Dực còn chưa kịp vui mừng, thì vẻ mặt của mẹ bỗng nhiên thay đổi, đẩy cậu thật mạnh ra đất, vẻ mặt dữ tợn, nhảy dựng lên giống to. Người xấu, đồ khốn, tao hận mày, tao hận mày. Làm cho người khác bất ngờ không kịp trở tay, bà đẩy Đoàn Chi Dực, ánh mắt bị thu hút bởi cánh cửa chỗ Vệ Lam. Nhanh như sấm chớp, bà đã xông đến trước mặt Vệ Lam, hai tay bóp cổ cô. Tao hận mày, tao hận mày. Vệ Lam bị dọa đến hú hồn, ngẩn người đứng im tại chỗ cho bà cấu xé. Sắp sửa không thể thở nổi, cái cổ đau giống như bị dao cứa. Sắc mặt trong chớp mắt tái xanh, ngay cả kêu cũng kêu không ra tiếng. Đoàn Chi Dực phản ứng lại, mặt biến sắc trong chớp mắt. Tay chân cuống cuồng bò dậy, chạy đến cạnh hai người, dùng sức kéo hai người ra. Sau đó ôm Vệ Lam bị dọa tới ngẩn ngơ trong lòng, gọi lớn. Bác sĩ Trần! Người phụ nữ kia đã nổi điên thật rồi, ôm mạnh lấy cánh tay Đoàn Chi Dực, dùng hết sức cắn vào khuỷu tay của cậu. Đoàn Chi Dực bị cắn rất đau, nhưng không thể đẩy bà ra, chỉ cảm thấy trái tim bị bóp nghẹn, phát ra tiếng kêu tuyệt vọng và mệt mỏi. Mẹ à, con là Dực, con là Dực. Vừa hay có người mặc áo blue trắng chạy vào, y tá thành thạo giữ lấy bệnh nhân đang lên cơn, sau đó kéo bà đứng dậy, khiêng về giường, rồi đè thật chặt, tiêm thuốc an thần vào người bà. Sau một trận nhốn nháo, cả phòng bệnh cũng yên tĩnh lại. Bác sĩ Chu kiểm tra lại, chắc chắn người bệnh đã ngủ, mới lau mồ hôi, đi đến trước mặt hai người vừa bị dọa hú hồn. Bị dọa đến hú hồn rồi nhỉ? Mẹ con, bà ấy rất lâu rồi không bị như vậy. Con cũng không cần lo lắng, các chú sẽ cố gắng hết sức chữa trị cho bà ấy. Nghe xong, nhìn thấy vẻ lúng túng của bác sĩ Chu, cậu nói. Con biết các chú đã cố gắng rồi, con không trách các chú đâu. Bác sĩ Chu thở dài, ánh mắt nhìn đến khuỷu tay cậu dính máu. Con bị thương rồi, để chú giúp con băng bó. Đoàn Chi Dực gật đầu, định rời khỏi, thì cậu nhận ra người bên cạnh sắc mặt vẫn còn tái xanh. Chắc chắn là bị dọa đến mất hồn rồi. Cậu mất kiên nhẫn đẩy cô. Đi thôi. Chương 25. Biến cố. Trên đường về nhà, Đoàn Chi Dực luôn im lặng không nói. Vệ Lam lén lén nhìn cậu rất nhiều lần, thấy sắc mặt cậu tối sầm nên cũng không dám tự tiện lên tiếng. Mãi cho đến khi xuống xe, trước khi đóng cửa xe lại, Cuối cùng Vệ Lam cũng dè dặt nói với Đoàn Chi Dực đang ngồi trong xe. Đoàn Chi Dực, cậu yên tâm đi, tôi nhất định sẽ không nói lung tung đâu. Bởi vì trong những lời đồn đại về Đoàn Chi Dực mà cô nghe được, chưa từng nhắc đến mẹ của cậu, cho nên Vệ Lam đương nhiên muốn lợi dụng bí mật dự kiến như bừng này của Đoàn Chi Dực. Vì vậy, cô phải tỏ rõ lập trường rằng mình sẽ không mồm năm miệng mười, không bán đứng cậu. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên cô biết được, thì ra Đoàn Chi Dực có cuộc sống sung sướng thế thôi, nhưng không ngờ cũng gặp phải những chuyện như vậy. Cuối cùng, cô cũng biết được tại sao Đoàn Chi Dực vẫn cứ có vẻ không vui như vậy. Có một người mẹ bị điên, bất cứ ai cũng không vui nổi. Đoàn Chi Dực quay đầu lại, nhìn từ trên xuống dưới, thấy vẻ mặt thương hại của cô, thì gương mặt vốn hăm hằm kia bỗng trở nên phẫn nộ. Thế nhưng, cậu vẫn không nói tiếng nào, chỉ nghiêng người đẩy cô ra xa, dùng sức đóng mạnh cửa xe lại. Sau đó, tiếng xe lao vút đi trước mặt Vệ Lam. Cô nhíu mày một cách vô tội, hoàn toàn không biết Đoàn Chỉ Dực lại phát điên gì nữa. Nghĩ không ra, đương nhiên là không cần nghĩ. Những cảnh hôm nay nhìn thấy đã đủ làm Vệ Lam kinh ngạc, giống như là đang cất giữ một bí mật lớn, làm cô cứ thấp thỏm không yên, nhưng lại có một sự hưng phấn nhẹ. Những ngày nghỉ tiếp theo, Đoàn Chỉ Dực không đến tìm Vệ Lam nữa. Điều này làm cô thả lỏng được mấy ngày. Mãi đến khi đi học lại, 4-5 ngày liên tục mà không thấy bóng dáng Đoàn Chi Dực đâu. Rồi khi tan học, không thấy chiếc xe quen thuộc nhà Đoàn Chi Dực, thì Vệ Lam mới cảm thấy khác thường. Trước đó, cô đã chấp nhận số phận và nghĩ rằng hễ đi học lại là sẽ tiếp tục cuộc sống như học kỳ vừa rồi. Tuy cô là con gái, mỗi ngày lại sống chung với một người con trai xa lạ, thậm chí là ngồi chung giường thì vừa khó tin, vừa đáng thẹn. Nhưng từ khi gặp mẹ của Đoàn Chi Dực, cô lại cảm thấy cậu rất đáng thương. Thậm chí cô còn đoán rằng cậu ghét cô đến thế, nhưng vẫn buộc cô ngồi chung với cô. 8-9 phần là vì sống một mình quá cô đơn, giống như lời ba cậu đã nói trước đây. Cho nên chỉ cần cậu không làm gì quá đáng với cô, thì cô ở bên cậu vài tháng cũng không sao, coi như là làm việc tốt. Dù sao thì cậu cũng có thể phụ đạo thêm cho cô. Đoàn Chi Dực bỗng nhiên biến mất tăm, làm Vệ Lam cảm thấy hơi bất an. Đương nhiên là cô mong từ nay về sau Đoàn Chi Dực không hề quấy rầy cuộc sống của mình nữa. Vậy thì cô có thể yên tâm trở về với cuộc sống bình thường, vui chơi với bạn bè, trò chuyện vui vẻ với Triệu Phi. Nhưng chỉ sợ lỡ như cô thả lòng, quên bén mắt Đoàn Chi Dực, rồi một ngày nào đó bỗng nhiên cậu lại xuất hiện, khiến cô không kịp trở tay, thế chẳng phải muốn lấy mạng của cô sao? Cô không thể vui mừng quá sớm được. Cô từng lén gọi điện thoại cho cậu nhưng lại không có ai nghe. Cô còn vòng vo nghe ngóng từ Quách Chân Chân, người trước nay tin tức nhanh nhạy nhưng vẫn không có kết quả. Đến thứ bảy, Vệ Lam thấy bàn phía sau mình vẫn trống không. Do dự rất lâu, cuối cùng buổi chiều sau khi tan học, cô bỏ lại bạn bè, lén leo lên chiếc xe buýt đi về phía nhà Đoàn Chi Dực. Cô đã tới nhà họ Đoàn rất nhiều lần, nên dù người làm không biết cô có thân phận gì, nhưng vẫn biết là cô có thể tùy ý ra vào. Vệ Lam vào tới cửa mới cảm thấy nơi có thể gọi là quen thuộc này hôm nay có chút khác thường. Tuy cô không thể nói ra rốt cuộc khác thường chỗ nào, nhưng cũng có thể cảm nhận được sự u ám nặng nề trong đó. Cửa biệt thự mở toang, có người làm ra ra vào vào, thế cô cũng không hề ngạc nhiên mà chỉ tiếp tục bận rộn. Cô thấp thỏm bước vào nhà nhưng lại không thấy Đoàn Chi Dực mà lại gặp ba cậu. Đoàn Hồng ngồi trên sofa, ông khác hẳn với lần trước gặp Vệ Lam, tóc như bạc hơn, sắc mặt u buồn, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi mà dường như từ một người đàn ông trung niên hăm hở, ông đã biến thành một ông lão ủ ê. Thấy Vệ Lam, mắt ông hơi sáng lên, rồi vẫy tay với cô. Vệ Lam, cháu đến rồi à? Một câu trần thuật rất bình tĩnh. Vệ Lam rụt rè bước tới, nói nhỏ. Chú, cháu đến thăm Đoàn Chi Dực, cậu ấy cứ nghỉ học mãi, không biết cậu ấy có xảy ra chuyện gì không? Môi Đoàn Hồng khẽ mấp máy, vừa giống cười, vừa mang vẻ đau thương. Nhưng giọng ông vẫn cứ bình thản ung dung như đang nói chuyện một cách hết sức bình thường. À, mẹ của Tiểu Dực đã mất mấy ngày trước, nên gần đây tâm trạng của nó không được tốt lắm. Cháu tới thật đúng lúc. Cháu lên phòng an ủi nó giùm chú, bảo nó ăn chút gì đó. Nó đã không ăn uống gì trong mấy ngày nay rồi. Giọng của ông thở ơ hở hững. Nếu chắc rằng tai mình không có vấn đề, có thể Vệ Lam đã tưởng ông chỉ đang nói chuyện thời tiết hôm nay. Vệ Lam thoáng ngơ ngác, một lúc sau mà vẫn không có phản ứng gì. Cô còn nhỏ tuổi, rất ít khi chứng kiến cảnh tang tóc mất mát. Dù cô chỉ gặp mẹ của Đoàn Chi Dực có một lần, hơn nữa cũng không vui vẻ gì cho lắm. Nhưng thế nào đi nữa thì cô cũng không thể ngờ được người phụ nữ xinh đẹp nhưng lại không được bình thường kia lại không còn nữa. Vệ Lam. Đoàn Hồng thấy cô đang ngẩn ngơ thì gọi khẽ một tiếng. Dạ, cháu đi xem cậu ấy thế nào đây. Vệ Lam hoàn hồn lại, trả lời với vẻ không được tự nhiên lắm. Nói xong, cô luống ca luống cuống chạy lên lầu. Đến trước cửa phòng, không biết vì chạy nhanh hay là vì khẩn trương mà tim Vệ Lam đập nhanh thình thịch. Một lúc sau, cô mới cố lấy hết can đảm để gõ cửa. Nhưng bên trong không có ai hồi đáp. Cô nghĩ ngợi giây lát, cuối cùng tự xoay tay vặn, đẩy cửa vào. Đoàn Chi Dực nằm trên chiếc giường màu đen quen thuộc kia, mặt đối diện với cửa. Gương mặt vốn đã trắng, nay trở nên tái nhợt. Hai má hơi hóp vào. Nếu cậu không đẹp trai dễ nhìn thì gầy gò như thế, rất dễ làm người ta giật mình vì sợ. Nghe ngoài cửa có tiếng động, cậu không hề có phản ứng gì. Thậm chí mắt cũng không ngước lên, giống như đang ngủ say. Nhưng Vệ Lam biết cậu không hề ngủ. Cô biết rõ dáng vẻ khi cậu ngủ say, gương mặt thả lỏng bình thản, còn có vẻ hơi trẻ con. Nhưng bây giờ thì mắt nhắm chặt, chân mày nhíu lại, môi thì mím, rõ ràng không ở trong trạng thái thả lỏng thoải mái. Cô dè dặt bước tới, hơi cúi người xuống, khẽ gọi tên cậu. Đoàn Chi Dực. Lông mi Đoàn Chi Dực khẽ nhúc nhích, ngay sau đó từ từ mở mắt ra. Thấy người trước mặt, cậu có vẻ hơi bực mình rồi lại nhắm mắt lại ngay. Vệ Lam lại bước tới một bước. Đoàn Chi Dực, tôi đã biết chuyện của mẹ cậu rồi. Người chết không thể sống lại được, cậu hãy nén đau thương mà sống tiếp. Chú Đoàn nói cậu đã không ăn cơm mấy ngày nay rồi, cậu dậy ăn chút gì đó đi. Nếu gì ở dưới suối vàng biết được cậu nhịn đói như thế thì cũng sẽ lo lắng lắm. Cô bắt chước những lời trong phim, dù hơi dập khuôn, máy móc nhưng cũng tràn đầy sự chân thành, nhất là đối với một người đối xử dữ dằn với mình. Đoàn Chi Dực bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, rồi cậu ngồi bật dậy đẩy cô ra. Cậu thật là phiền phức. Tuy cậu đang suy nhược nhưng cú đẩy này là dùng hết sức. Vậy là bất ngờ không kịp phòng bị nên bị đẩy ngã và đụng đầu vào góc tủ ở đầu giường. Vệ Lam cảm thấy đầu choáng mắt hoa, trán hơi ướt ướt, ấm ấm. Cô không biết đó là gì, chỉ cảm thấy đầu rất đau và cảm thấy lòng tốt của mình bị người ta coi như lòng lang dạ thú. Nên nhất thời, cô ngồi bệt dưới đất, uất ức đến nỗi, nước mắt lập tức trào ra. Đoàn Chi Dực thấy trán Vệ Lam rớm máu nên hình như hoảng hốt, lập tức vội vàng, nhảy xuống giường, luống cuống chạy ra mở cửa, gọi người vào. Còn mình thì trở về phòng, ngồi xổm xuống, sốt ruột hỏi. Sao rồi? Đau lắm không? Sao cậu lôi thôi thế làm gì? Chõ mõm vào chuyện người khác làm gì chứ? Vệ Lam nghe cậu nói thế thì rất ấm ức. Cậu đối xử với cô như thế mà cô còn chạy tới an ủi cậu. Không ngờ lại bị cậu đẩy ra và mắng mỏ, cho nên nước mắt càng dữ dội hơn. Rồi nghẹn ngào nói. Tôi sợ cậu quá đau buồn nên mới tới hỏi thăm cậu, chứ có làm gì đâu. Đoàn Chi Dực ngẩn ngơ, mà xui quỷ khiến gì mà lo mặt cho cô. Thở dài một hơi rồi nói với giọng ôn hòa. Đừng khóc nữa, tôi không sao. Ngừng một lát, cậu nghiêng đầu nhìn cái trán còn rớm máu của cô. Đầu đau lắm có phải không? Có vẻ như cũng không sâu lắm. tôi đã sai người đi lấy hộp thuốc để cầm máu cho cậu rồi. Chương 26, bước ngoặt. Sau một hồi nhốn nháo, trên trán Vệ Lam dán một miếng gạc trắng. Theo sau Đoàn Chi Dực xuống lầu, sắc mặt hai người đều rất tệ. Lúc này, đúng ngày bữa tối, người làm nhà họ Đoàn đã làm xong thức ăn. Đoàn Hồng thấy hai đứa đi xuống, khẽ thở phào, rồi lại thấy miếng gạc trên trán Vệ Lam. Mày hơi nhếch lên, giọng nói lại rất ôn hòa. Vệ Lam vẫn chưa ăn cơm đúng không? Đúng lúc ăn bữa cơm cùng chú và Tiểu Dực đi rồi về. Trong lòng Vệ Lam hơi bực, nhưng nhớ đến chuyện Đoàn Chi Dực vừa mới mất mẹ, cũng rộng lượng, không thèm so đo với cậu, lễ phép đồng ý với Đoàn Hồng, đi theo ông đến phòng ăn. Đoàn Chi Dực bình tĩnh, đứng ở cầu thang hồi lâu, cuối cùng cũng không nói lời nào mà đi theo qua đó. Có lẽ là trong nhà vừa mới có tang, thức ăn đều là món chay đạm bạc. Đầu Vệ Lam vẫn còn đau âm ỉ, không ăn uống gì, cộng thêm không khí trên bàn ăn vô cùng nặng nề, khiến người ta không muốn ăn. Cô lén lút nhìn Đoàn Hồng, rồi lại lặng lẽ nhìn Đoàn Chi Dực. Tuy rằng diện mạo khá giống nhau, nhưng tính khí hai người hoàn toàn không giống như là hai cha con. Đoàn Hồng không chú ý đến sự lén lút của Vệ Lam, chỉ quan tâm tới con trai. Hồi lâu, vẻ như lơ đãng mở miệng. Tiểu Dực, bà biết con rất buồn, nhưng người chết không thể sống lại. Bà chỉ hy vọng con có thể mở lòng ra. Vệ Lam căng thẳng chờ đợi phản ứng của Đoàn Chi Dực. Chỉ thấy tay cầm đũa của Đoàn Chi Dực thoáng run lên, nhưng không hề ngẩng đầu nhìn Đoàn Hồng. Sau một hồi mới u ám lạnh lùng lên tiếng. Yên tâm, con không sao. Mẹ thành ra như thế, đi rồi cũng là giải thoát. Chúc mừng ba nhé, ba cũng được giải thoát rồi. Trên mặt Đoàn Hồng chấn động, như đang cố gắng kiềm chế gì đó, nhưng cuối cùng cũng tiếp tục ôn hòa nói. Ba biết, con luôn trách ba. Mẹ con thành ra như vậy là trách nhiệm của ba. Nhưng con hãy tin ba. Ba yêu mẹ con. Mẹ con không khỏe, ba cũng cảm thấy rất đau lòng. Đoàn Chi Dực cười lạnh. Ba đừng giả vờ từ bi nữa. Nếu không phải ba không quan tâm đến mẹ, làm bậy bên ngoài, mẹ sẽ biến thành như vậy sao? Mẹ không khỏe, không phải ba được nghi ý rồi sao? Yên tâm đi, con không sao. Chủ tịch Đoàn bận trăm công nghìn việc, không cần phải thường xuyên ở đây xem con chết hay chưa đâu. Tiểu Dực. Đoàn Hồng khẽ quát một tiếng, lại hít một hơi thật sâu, thở dài. Được thôi, ba biết con không hài lòng về ba. Quả thật, ba còn bận rộn nhiều việc. Ngày mai sẽ đi. Con hãy tự chăm sóc tốt mình. Có chuyện gì thì gọi cho ba. Vẫn là câu nói kia. Con là đứa con trai duy nhất của ba. Toàn bộ mọi thứ của ba trong tương lai đều là của con. Trên đời này, người ba xem trọng nhất chính là con. Đoàn Chi Dực trào phúng hừ một tiếng, như đang nghe chuyện cười. Vệ Lam lặng lẽ nhìn hai cha con họ nói chuyện với nhau, chỉ cảm thấy toát mồ hôi lạnh. Đây không phải là cha con, rõ ràng là hai kẻ thù. Khó trách tính tình Đoàn Chi Dực lập dị như vậy. Một người mẹ không bình thường, một người cha không hòa thuận, ngẫm lại cảm thấy thật đáng thương. Những oán giận trước giờ với Đoàn Chi Dực, giờ phút này đều hóa thành thông cảm. Dùng cơm xong, Vệ Lam lễ phép chào tạm biệt Đoàn Hồng và Đoàn Chi Dực. Đoàn Chi Dực vẫn ra vẻ lạnh lùng u ám như trước. Cô muốn nói mấy câu an ủi, cũng không biết mở miệng thế nào, đành giận dỗi bỏ về. Vệ Lam vốn nghĩ, Đoàn Chi Dực gặp phải biến cố như vậy, sẽ không đến trường, cũng không nghĩ đến cô nữa. Ai ngờ, tuần sau, Đoàn Chi Dực lại xuất hiện sau lưng cô. Không biết tại sao, cô lại có chút kích động. Có lẽ, cảm thấy cậu đi học lại, hẳn là đã thoát khỏi ám ảnh mất mẹ. Vì thế, cô quên mất, đang ở trong lớp, vừa hết tiết đầu, cô liền xoay người, nói với người đang nằm úp mặt xuống bàn kia. Đoàn Chi Dực, cậu đi học lại, tôi rất vui. Đoàn Chi Dực thoáng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vẻ mặt phấn khởi của cô nữ sinh đằng trước. Xì ngốc mở to mắt, chừng cô một cái, rồi tiếp tục cụp đầu xuống bàn ngủ. Vệ Lam cột hứng lẻ lưỡi, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vui vẻ vì cậu. Buổi tối, khi tan học, Vệ Lam cùng một đám bạn học cười cười nói nói ra cổng, đang muốn đợi xe buýt, lại liếc nhìn thấy chiếc xe quen thuộc kia đang lẳng lặng đỗ ở góc đường. Cô đang cụt hứng, điện thoại liền báo có tin nhắn. Cô mở ra đọc, chỉ một câu, lời ít, ý nhiều. Đợi cậu 10 phút, lên xe. Nếu là lúc trước, Vệ Lam nhất định cảm thấy vừa sợ hãi, vừa không cam lòng. Nhưng bây giờ, bởi vì biết chuyện Đoàn Chi Dực gặp phải, bởi vì đồng tình với hoàn cảnh của cậu, cô lại không thấy ác cảm lắm. Cô cất điện thoại, tạm biệt với bạn học, lại đứng tại chỗ đợi mọi người đi xa, mới chạy cực nhanh đến chỗ chiếc xe kia. Sau khi ngồi vào xe, cô lại đụng phải khuôn mặt lạnh lùng như trước của Đoàn Chi Dực. Cậu liếc cô. Tôi vẫn chưa cho cậu kết thúc công việc mà, lại tự động lười biếng. Vệ Lam cười hì hì, thấy hoàn cảnh cậu đáng thương, dữ dằn thì cứ dữ dằn đi. Thời gian quay lại như học kỳ trước, Vệ Lam gạt ông bà nội nói mình chọn học ở trường. Thật ra mỗi tối đều ở nhà Đoàn Chi Dực. Quan hệ của hai người vẫn bất hòa như trước. Đoàn Chi Dực vẫn chán ghét lãnh đạm với cô như trước đây. Nhưng mà Vệ Lam lại đối xử với Đoàn Chi Dực tốt hơn rất nhiều. Thậm chí thỉnh thoảng còn cẩn thận lấy lòng cậu. Không sợ cậu như kỳ trước nữa, mà thật lòng muốn làm cho cậu học sinh luôn buồn bã này có thể vui lên một chút. Tính tình của cô gái mười mấy tuổi bao giờ cũng rất ngây thơ, đơn thuần. Đêm này, Vệ Lam đang ngủ say, bỗng nghe thấy loáng thoáng tiếng nức nở. Giữa lúc mơ màng, cô cứ tưởng là mơ, nhưng âm thanh kia kéo dài lâu rồi cũng không chấm dứt. Cho đến khi cô thoáng tỉnh táo hơn, mới phát hiện âm thanh đó truyền đến từ bên phía của Đoàn Chi Dực. Cô hoài nghi, bật đèn ngủ lên, lay lay Đoàn Chi Dực, lại không có phản ứng. Vì thế, cô nhích sát lại, nương theo ánh đèn êm dịu, nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì. Thấy hai mắt Đoàn Chi Dực nhắm nghiền, rõ ràng đang mơ thấy ác mộng, trên mặt ướt đẫm. Vệ Lam thầm nghĩ, cậu mơ thấy ác mộng, vội vàng ra sức lay cậu. Đoàn Chi Dực, tỉnh dậy, tỉnh dậy. Tiếng gọi lớn như vậy, rốt cuộc Đoàn Chi Dực cũng tỉnh lại. Cậu mù mờ, từ từ mở mắt, nhìn cô gái ở trước mặt, lên tiếng hỏi. Cậu mơ thấy ác mộng sao? Đoàn Chi Dực sờ mặt mình, cảm giác ươn ướt, tim đập dữ dội, sau một lát, lẩm bẩm nói. Mẹ không cần tôi, không cần tôi. Có lẽ là bộ dạng của cậu rất giống như một đứa trẻ bị lạc đường. Vệ Lam chưa đến 18 tuổi lại tự nhiên sản sinh ra ý muốn bảo vệ. Cô ôm Đoàn Chi Dực vào lòng, vỗ về trấn an cậu. Không sao, không sao đâu, còn có tôi ở đây, tôi sẽ ở bên cậu. Đoàn Chi Dực ở trong lòng cô cả buổi không nói năng gì, cho đến khi Vệ Lam cảm thấy bản thân không ổn lắm, bỗng nhiên bị cậu đưa ra ôm lấy thắt lưng, giọng nói trở nên rõ ràng. Đây là cậu nói đấy nhé, cậu sẽ ở bên tôi, sẽ không rời khỏi tôi. Vệ Lam không nghĩ ngợi nhiều, chỉ cảm thấy khoảnh khắc hứa hẹn này có một sứ mệnh thiêng liêng. Cô ra sức gật đầu. Tôi sẽ ở bên cậu, mãi ở bên cậu. Mãi ư? Đoàn Chi Dực hỏi. Ừ, mãi. Nhưng mà mãi của hai đứa không giống nhau. Đối với Vệ Lam mà nói, cái gọi là mãi chính là trước khi tốt nghiệp. Còn của Đoàn Chi Dực thì mãi chính là mãi mãi. Đêm nay, cơ thể hai người trẻ tuổi lại thân thiết nương tựa nhau mà ngủ thiếp đi. Sau đêm nay, quan hệ của hai đứa thay đổi rất nhiều. Mặc dù Đoàn Chi Dực vẫn mang dáng vẻ lạnh lùng như trước, nhưng rất ít ác miệng với Vệ Lam. Cậu vẫn cảm thấy cô rất phiền. Mỗi khi đến lớp, gục đầu xuống bàn ngủ hoặc lúc đọc sách, nghe thấy cô nô đùa với mấy bạn khác, cậu cảm thấy cô đúng là một nữ sinh khiến người khác thấy phiền. Khóe miệng không tự giác bởi vì phiền mà trễ xuống, lại chậm rãi cong lên. Sao cô lại không nói cười cười như vậy với cậu chứ? Tuy rằng Vệ Lam không đùa giỡn với Đoàn Chi Dực, nhưng đến tối đi ngủ, hai người không giống như trước, mỗi người nằm một góc nữa, mà là dựa vào nhau, như hai con thú nhỏ sưởi ấm cho nhau. Mỗi khi Vệ Lam quay đầu dựa vào ngực Đoàn Chi Dực, cậu đều sinh ra ảo giác, như trái tim cậu bởi vì hơi thở ấm áp đó mà trở nên ấm áp hơn. cậu nhìn cô ngủ một cách bình thản. Rốt cuộc vào một buổi sáng sớm, cậu hôn lên làn môi hồng mềm mại đó. Vệ Lam choàng tỉnh khi trên môi cảm giác khác thường. Đợi đến khi tỉnh táo lại, sợ tới mức nhảy dựng, vùng vẫy đẩy ra. Nhưng Đoàn Chi Dực không cho cô cơ hội này, mà còn đưa tay giữ lấy lưng và vai cô, ôm chặt cô trong lòng mình, hôn sâu hơn. Sáng tỉnh mơ, cơ thể vẫn còn chậm chạp. Vệ Lam cảm thấy cả người mình mềm nhũn ra, như không còn chút sức lực nào, ngay cả hô hấp cũng trở nên ngày càng ngắn, đành phải hé miệng ra để thở. Vì thế, Đoàn Chi Dực nhân cơ hội đưa đầu lưỡi vào. Có thể nói, cậu không có kinh nghiệm, nhưng cũng biết nụ hôn chân chính hẳn là phải ướt át, triển miên, lưu luyến, khiến người ta đắm chìm vào đó như thế này đây. Thật ra Vệ Lam có hơi sợ hãi. Cô không ngờ Đoàn Chi Dực lại làm vậy với cô. Tuy rằng mấy ngày qua, sự thân thiết của hai người có hơi hoang đường, nhưng cô chưa từng định vị được mối quan hệ của hai người. Bởi vì cô mơ hồ cảm nhận Đoàn Chi Dực cô độc u buồn, có thể chỉ xem cô như phao cứu mạng để sưởi ấm mà thôi. Nhưng mà sao lại có thể như vậy với phao cứu mạng chứ? Cô cảm thấy có hơi uất ức. Cô và cậu không là gì của nhau cả, mà họ đã hôn môi lần thứ mấy rồi. Cứ suy nghĩ, đầu óc Vệ Lam bắt đầu hỗn loạn, cảm nhận được nụ hôn của Đoàn Chi Dực càng lúc càng dữ dội, giống như muốn nuốt người. Bạn đã nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 27. Nổi giận đùng đùng. Lúc Đoàn Chi Dực rời khỏi Vệ Lam, mở to đôi mắt, nhìn vẻ mặt kinh hoàng và sợ hãi của cô, gương mặt đang ửng hồng bỗng nhiên nghiêm lại, đẩy cô ra khỏi lòng mình, quay người không thèm để ý đến cô. Vệ Lam xoa đôi môi bị cậu hôn đến nóng ran lên, hai má ửng hồng giống như lò than. Ban đầu cô đang tức anh ách, muốn quát mắng Đoàn Chi Dực hành động này vô cùng mất văn minh, nhưng cô biết rõ cậu chỉ là con hổ giấy, đành phải nhẫn nhịn chịu đựng, mở miệng nói nhỏ theo kiểu đàm phán. Đoàn Chi Dực, sau này cậu đừng ức hiếp tôi như vậy có được không? Đoàn Chi Dực quay đầu nhìn cô bằng ánh mắt nặng nề, miệng mồm ác độc hỏi một câu. Tại sao? Như vậy còn không hiểu rõ, còn hỏi tại sao hả? Lông mày của Vệ Lam trao lại, hơi cất cao giọng nói. Cậu rất không tôn trọng người khác, giữa hai chúng ta không phải là mối quan hệ đó. Đoàn Chi Dực trừng mắt nhìn cô 2 giây, từ mũi phát ra tiếng hừ lạnh lùng, xoay người xuống giường. Vệ Lam nhìn thấy cậu không tranh cãi với mình, bèn vỗ ngực nhẹ nhàng thở ra. Những ngày còn lại, hai người vẫn tiếp tục chung sống hòa thuận với nhau. Đoàn Chi Dực cũng không làm những hành động vượt quá giới hạn nữa, chỉ là buổi tối lúc đi ngủ sẽ để cô dựa vào vai mình. Chuyện này với Vệ Lam giống như mưa dầm thấm lâu, dần dần cô cũng không còn sợ cuộc sống như thế này nữa. Cho dù Đoàn Chi Dực làm mặt lạnh với cô cũng không để trong lòng. Đứa trẻ sống trong một gia đình không hạnh phúc, hầu hết đều có tính cách như vậy. Cô chỉ cảm thấy Đoàn Chi Dực rất đáng thương thôi. Tất nhiên, cô cũng không đặt nặng những vấn đề này trong lòng. Mùa thi đại học lại đến, mỗi ngày cô phải ôn tập làm đề, cũng chiếm hết phần lớn bộ não của cô rồi. Sau vài lần kiểm tra định kỳ, thành tích của cô cũng khá hơn. Thi vào một trường đại học tốt, có lẽ cũng không có vấn đề gì. Như thường lệ, trước ngày thi đại học sẽ có 3 ngày nghỉ. Vệ Lam tự biết mình không thể ở lại nhà Đoàn Chi Dực nữa. Được sự đồng ý của cậu hai Đoàn, cô liền mang theo hành lý, vui vẻ quay về nhà. 2 ngày thi đại học, Vệ Lam thi rất tốt. Ngày thứ 2, sau khi thi xong môn cuối cùng, cô lê lách cái xác còn nửa cái mạng, nhưng rất vui vẻ, đi ra khỏi trường thi. Mới nhận ra ở trước cổng chính của trường, người bu đông nghẹt, tất cả đều là phụ huynh của các thí sinh. Vệ Lam nhìn thấy vẻ mặt của họ sốt ruột, mỏi mắt chờ mong con mình thi xong, cảm thấy có chút vui sướng khi người khác gặp họa. Nếu ba mẹ cô cũng tham gia đội quân phụ huynh này, e rằng đợi đến khi cô bước ra, sẽ kéo cô lại, hỏi trên trời dưới đất. Cô khó khăn lắm mới tháo xuống được một tảng đá lớn, cũng không muốn chết vì bực đâu. Vừa vui mừng vì người khác gặp họa, vừa bước đi. Đi được vài bước thì đột nhiên nghe thấy có người gọi tên cô. Cô vừa quay đầu lại, nhìn thấy Triệu Phi, người mà cô lâu lắm rồi chưa nói chuyện với nhau. Triệu Phi cười hì hì chạy đến, hỏi cô. Cậu thi sao rồi? Vệ Lam nghĩ một chút rồi mỉm cười nói. Thì vẫn phát huy như bình thường thôi, còn cậu thì sao? Triệu Phi sờ đầu. Cũng giống như cậu thôi, mình cảm thấy đề cũng không khó so với bình thường tụi mình hay làm. Dù sao cũng mới thi xong, mặc dù là học sinh ưu tú, nhưng cũng không dám khoe mẽ vội vàng có kết luận. Hai người chỉ có thể giả vờ khiêm tốn với nhau. Một lúc sau, Triệu Phi thở một hơi thật mạnh, giống như thở dài ca thán. Cuối cùng cũng được giải thoát. Vệ Lam cười to ha ha, cũng học theo cậu thở dài một hơi, nói hùa theo. Đúng nha, cuối cùng cũng được giải thoát rồi. Lúc này vừa vào mùa hè, thời tiết có hơi nóng, xung quanh người đông đúc. Triệu Phi cảm thấy có rất nhiều chuyện muốn nói với Vệ Lam, bèn kéo cô vào quán ăn đối diện, nói mời cô ăn đồ. Vệ Lam cũng có hơi khát, cho nên vui vẻ bước đi trước. Cầm lấy đồ uống, hai người tìm một chỗ sát cửa sổ ngồi xuống, nhàn nhã nhìn mọi người ở bên ngoài dần tản đi. Vệ Lam uống một hớp nước trái cây, sảng khoái thở dài, nhìn Triệu Phi không ngừng cười ha ha, nhưng ánh mắt lại dừng lại trên chiếc vòng tay màu đỏ ở trên cổ tay phải của cô, rất vui sướng, không nhịn được vươn tay ra cầm lấy rồi thử dò hỏi cô. Vệ Lam, cậu còn nhớ lúc trước mình đã nói gì với cậu không? Vệ Lam nhìn bàn tay nắm lấy tay mình, hơi ngẩn người, cuối cùng cũng không dãy ra, chỉ có chút hoang mang với câu nói của cậu. Câu gì chứ? Mặt Triệu Phi có hơi mất tự nhiên. Nửa năm học này, bởi vì thi vào đại học, hai người đã hời hợt nhau rất nhiều. Bây giờ bắt cậu phải nói ra những lời nói này, làm cậu có chút ngượng ngùng. Nhưng mà cậu là con trai, cậu và Vệ Lam cũng quen nhau 6 năm rồi, cũng là người con gái cậu thích trong 6 năm nay. Cậu cắn môi nói. Mình đã nói, đợi sau khi thi đại học xong, mình sẽ theo đuổi cậu, làm bạn trai của cậu. Vệ Lam à một tiếng, vẻ mặt ngạc nhiên. Ngay cả cô cũng không biết tại sao mình lại ngạc nhiên như vậy. Những lời nói này lúc trước Triệu Phi đã từng nói, cô cũng khắc ghi trong lòng, thậm chí cũng đã có dự tính từ lâu sẽ làm cho những lời nói này thành hiện thực như thế nào. Nhưng bây giờ nghe thấy người đối diện nói những lời này, cô đột nhiên có hơi giật mình. Triệu Phi vẫn là Triệu Phi đó, là Triệu Phi mình quen biết 6 năm nay, cũng là Triệu Phi mình vô cùng thích. Nhưng không biết tại sao những lời nói ngọt ngào ngượng ngùng chợt không còn tìm thấy nữa. Cô muốn tìm lại những cảm giác đó. Bất chợt cô nhận ra, nhảy vào trong đầu mình lại toàn là vẻ mặt của Đoàn Chi Dực, xấu xa, tồi tệ, chán ghét, thậm chí cả những lúc cậu làm những chuyện bừa bãi với cô. Vệ Lam dùng mình một cái thật mạnh, làm mình phải quay trở về với hiện thực. Vẻ bâng khuâng của cô, Triệu Phi đều nhìn thấy hết. Cậu có hơi sốt ruột hỏi cô. Vệ Lam à, cậu sao vậy? Cậu không bằng lòng sao? Mình cho rằng cậu vẫn luôn bằng lòng. Cô bằng lòng không? Cô hẳn phải bằng lòng, nhưng sao bỗng dưng cô lại thấy do dự? Đúng rồi, nguyên nhân chính là vì Đoàn Chi Dực. Bởi vì cô ngủ cùng giường với Đoàn Chi Dực suốt một năm, khắp người đều bị cậu ấy thấy hết, cũng bị cậu ấy hôn rồi. Cho nên cô ở trước mặt Triệu Phi cảm thấy áy náy, vì vậy mới đột nhiên cảm thấy do dự như vậy. Vệ Lam không để lộ ra, hít một hơi thật sâu, cười xòa. Ây, bây giờ cậu nói những chuyện này làm gì? Đợi khi nào công bố kết quả, hãy nói sau đi. Rốt cuộc Triệu Phi cũng nhẹ nhõm thở ra, rồi vươn tay ra, cầm lấy tay Vệ Lam. Dù sao chúng ta cũng sẽ cùng nhau lên thủ đô mà. Vệ Lam chưa kịp nở nụ cười xòa trên môi, thì mặt lại xanh mét. Triệu Phi nhìn theo tầm mắt của cô, quay đầu ra phía sau, vẫn chưa kịp làm gì thì người đã bị ném đi. Đoàn Chi Dực, cậu làm gì vậy hả? Vệ Lam nhảy dựng lên. Đoàn Chi Dực không trả lời cô, chỉ đi đến, dùng sức nắm lấy tay cô, cất giọng lạnh lùng. Đi theo tôi. Cậu buông tôi ra. Vệ Lam lảo đảo bị kéo đi, cố dãy nhưng không thoát ra được. Triệu Phi luống cuống từ dưới đất đứng lên, nhìn thấy Đoàn Chi Dực kéo Vệ Lam, hoảng sợ, không để ý đến chỗ đau, vội vàng chạy theo, cản hai người lại. Đoàn Chi Dực, cậu buông Vệ Lam ra. Đoàn Chi Dực dừng bước, môi nhếch lên nụ cười lạnh lẽo. Cậu cũng buông tay thật. Chỉ là một giây sau, một nắm đấm đã vào mặt Triệu Phi. Lúc Triệu Phi lùi về sau vài bước, nghe thấy cậu nói từng chữ, từng câu. Cậu ấy là của tôi. Vệ Lam vẫn còn vì biến cố đột ngột này mà chìm trong sương mù. Lại nhìn thấy Đoàn Chi Dực đánh người, hoảng sợ đến tìm muốn nhảy ra ngoài. Rồi lại nhìn thấy mũi Triệu Phi chảy máu, lo lắng sốt ruột cho nên không để ý đến lời nói của cậu. Mặt Triệu Phi bỗng nhiên ra vẻ kinh ngạc, nhìn ánh mắt bị Đoàn Chi Dực ngăn ở phía sau, sốt ruột đến luống cuống, rồi lại nhìn sắc mặt đen thui của Đoàn Chi Dực, vẻ mặt giống như đau khổ muốn chết. Cậu không phải thằng ngu, lời nói của Đoàn Chi Dực có ý gì, cậu hiểu rất rõ. Nhưng Vệ Lam, tại sao lại có thể cùng người này? Nhất định cậu ấy bị ép buộc, nhất định là như vậy. Một học sinh thường ngày luôn nề nếp, bây giờ vì người con gái mình thích, đột nhiên lại trở thành chàng dũng sĩ, không sợ trời, không sợ đất. Triệu Phi gào to một tiếng, xông về phía trước, đánh nhau với Đoàn Chi Dực. Quán ăn rất nhỏ, chỉ có mười mấy cái bàn. Hai ba người khách nghe thấy tiếng nhìn qua, thấy hai anh hot boy ở trong một cái quán eo hẹp, gây chiến với nhau, mà bên cạnh còn có một cô gái đang cuống cuồng ngăn lại. Con trai đánh nhau vì con gái, đó không phải là chuyện kỳ lạ gì. Hơn nữa, đây lại là hot boy, có chuyện tốt nên nhiều người vây xem, thậm chí trong lòng còn đoán xem ai sẽ là người chiến thắng. Thực tế là trong quái quán nhỏ xíu như vậy, Đoàn Chi Dực và Triệu Phi cũng đánh tới rất khó coi, vô cùng nhếch nhác, trên mặt hai người đều nở hoa. Vệ Lam thấy không thể khuyên được, lại nhìn thấy Đoàn Chi Dực ra tay không thường tiếc, còn Triệu Phi thì sắp sửa không chịu nổi nữa. Đành phải nghiến răng, dùng sức ôm Đoàn Chi Dực từ phía sau, rồi cố hết sức mình kéo Đoàn Chi Dực đang mất kiểm soát ra. Sau một hồi đấm đá, cuối cùng cũng bình yên trở lại. Vệ Lam vội thừa dịp này thở hì hụt, vẻ mặt tức giận nói: Tôi đi theo cậu, tôi lập tức đi theo cậu, cậu đừng đánh nữa. Đoàn Chi Dực quẹt vết máu ở trên miệng, lấy ra vài tờ tiền nhét vào tay chủ cửa hàng lúc nãy đến khuyên can, rồi hừ lạnh với Triệu Phi đang ôm lồng ngực của mình, kéo Vệ Lam vào trong lòng mình rồi bỏ đi. Lên xe rồi, cơn tức giận của Đoàn Chi Dực vẫn chưa lắng xuống. Nắm chặt tay Vệ Lam, cảm giác được trong cổ tay cô có vật gì lạ, bèn kéo mạnh nó ra, làm đứt sợi dây màu đỏ cũ kỹ phai màu, rồi quăng nó ra ngoài cửa xe. Vệ Lam a lên một tiếng, xoa cổ tay đau nhói của mình, trong lòng đầy bực tức, lớn tiếng gào lên: Cậu nổi cơn điên gì vậy? Mặt Đoàn Chi Dực xanh lét, không nói tiếng nào. Vệ Lam đành phải tức giận im bặt. Cho đến khi chiếc xe dừng lại ở cái cửa chính quen thuộc, Vệ Lam mới cảm thấy có gì đó không đúng. Sau khi Đoàn Chi Dực xuống xe, cô vẫn cố chấp ngồi khư khư trong xe không nhúc nhích. Sau đó bị kéo lê lách ra ngoài, đi thẳng vào trong căn biệt thự lớn. Cậu làm gì vậy? Vệ Lam đấm đá cũng không làm gì được. Đoàn Chi Dực vẫn không nói chuyện, một câu cũng không nói, chỉ giữ chặt kéo cô đi vào căn phòng mà hai người đã ngủ cùng nhau vô số lần. Cuối cùng Vệ Lam cũng biết được mình sắp gặp phải chuyện gì. Một hồi ức xấu xảy ra từ rất lâu lại hiện lên trong đầu cô. Triệu Phi tức giận, giường lớn, hình như tình huống này lặp lại giống y như cũ. Cho dù cô có ngốc cũng lờ mờ biết được chuyện này tại sao lại như vậy. Nhưng điều này không quan trọng. Điều quan trọng nhất là lần này Đoàn Chi Dực có bỏ qua cho cô hay không. Đoàn Chi Dực không kéo dài thời gian, ném thẳng Vệ Lam lên giường rồi cởi sạch quần áo của cô. Lần này khôn ra, Vệ Lam không chống đối quyết liệt, bởi vì cô biết rõ, cho dù có chống đối cũng vô ích. Cô chỉ che ngực mình lại, không để mình thấy thẹn vì bị lột sạch. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn người kia đang hấp tấp kề sát. Ở trên người cô, muốn làm gì thì làm. Vuốt ve cô, hôn môi cô, gặm nhấm cô. Lần này khác hẳn lần trước. Lần trước Đoàn Chi Dực vẫn còn mặc quần áo. Nhưng lần này cậu không những cởi hết quần áo của Vệ Lam mà còn cởi sạch quần áo của chính mình. Cơ thể trẻ trung của hai người chồng lên nhau trên chiếc giường lớn màu đen. Có vẻ bừa bãi lại trong sáng. Mọi bình tĩnh của Vệ Lam đều sụp đổ khi bộ phận phấn chấn của Đoàn Chi Dực chọc vào trong cái đùi lớn của cô. Cô thét lên một tiếng, giọng nói run rẩy. Đoàn Chi Dực, cậu từng nói cậu sẽ không làm gì tôi mà. Không thật sự làm chuyện gì đó với cậu, cậu còn biết mình thuộc về ai sao? Hai đôi mắt Đoàn Chi Dực đỏ lên, thở gấp, tách hai chân Vệ Lam ra. Vùng cấm của thiếu nữ liền bày ra trước mắt cậu. Lúc trước cậu xem trên phim, nhìn chỗ này cùng người kia cảm thấy rất dơ bẩn. Nhưng bây giờ tận mắt cậu nhìn thấy lại cảm thấy máu huyết sục sôi. Dù sao cậu cũng chỉ là một cậu thanh niên 20 tuổi, đang lúc nhiệt huyết dâng trào. Đoàn Chi Dực không có kinh nghiệm, cho dù lý thuyết không biết được nhiều, nhưng lờ mờ vẫn biết phải làm sao. Sau đó nghĩ đến sắp hoàn thành nghi thức, cậu đột nhiên kích động, không nhịn được, ngăn Vệ Lam dãy giụa rồi sờ soạng chỗ đó. Cậu tránh ra đi! Vệ Lam gào thét giống như bị điên, ở phía dưới có cảm giác rõ rệt, làm cho cô vô cùng sợ hãi. Ngoài việc cố gắng dãy giụa thì vẫn là cố gắng dãy giụa thôi. Một lát sau, chỉ nghe thấy Đoàn Chi Dực phát ra một tiếng đau đớn, giống như bị co giật. Sau đó, mọi sức lực đột nhiên tan biến hết. Vệ Lam còn cho rằng lúc mình dãy giụa làm cho chỗ đó của cậu bị đau. Nhưng bên dưới đột nhiên ướt át và nóng, làm cho cô đột ngột bất động. Chương 28. Chia ly. Đoàn Chi Dực không buông cơ thể Vệ Lam ra, cậu đè lên người cô, thở hổn hển. Cảm giác da thịt chạm vào nhau thật rõ ràng. Vệ Lam nín thở, im lặng, sau đó cảm nhận được Đoàn Chi Dực vươn một bàn tay ra bóp cổ cô. Cậu không dùng sức quá mạnh nên nó chỉ giống như một sự uy hiếp. Trước đây cậu nói cậu sẽ ở bên tôi mãi, sẽ không rời xa tôi. Tôi muốn cậu nói lại một lần nữa. Giây phút ấy, Vệ Lam đã loáng thoáng hiểu được tại sao gần một năm nay Đoàn Chi Dực lại làm thế với mình. Trước đây cô chưa từng nghĩ nhiều hơn thế, nhưng bây giờ bỗng nhiên hiểu ra. Giống như bị một thau nước lạnh gội tới, trong lòng cô cũng cảm thấy lạnh căm vì sự hiểu ra này. Chắc không phải thế đâu, sao Đoàn Chi Dực lại như thế với cô? Sao cô có thể cùng với Đoàn Chi Dực? Đầu óc cô rối như tơ vò, chỉ muốn chạy trốn đi thật xa. Thấy cả buổi trời mà cô không có phản ứng gì, tay Đoàn Chi Dực tăng thêm sức, cậu dữ tợn nói. Nói! Vệ Lam ngẩn ra một lát, mơ mơ màng màng, nói theo yêu cầu của cậu. Tôi sẽ ở bên cậu mãi, sẽ không rời xa cậu. Không gặp lại tên Triệu Phi kia nữa. Ừ, cậu thề đi. Tôi thề. Im lặng một lát, rốt cuộc thì Đoàn Chi Dực đang nằm úp lên vai Vệ Lam kia cũng nhếch môi mỉm cười. Cậu chống người ngồi dậy, nhìn gương mặt hơi tái mét phía dưới, hôn lên trán cô một cách dịu dàng hiếm thấy. Đừng sợ, tôi sẽ không làm gì cậu nữa đâu. Thật ra thì trong tình huống lúc nãy, cậu cũng hơi ngượng ngùng. May mà Vệ Lam cũng chưa từng trải qua việc đời, chắc là không biết đó là chuyện gì đâu. Không biết mới lạ đó. Vệ Lam nằm thẳng người, chờ cậu hoàn toàn buông cơ thể mình ra thì mới ngập ngừng lên tiếng. Tôi muốn về nhà, ba mẹ còn chờ tôi báo cáo tình hình thi cử kìa. Đoàn Chi Dực gật đầu. Được, tôi đưa cậu về. Tối ấy, Vệ Lam gọi điện thoại báo cáo sơ qua tình hình thi cử với mẹ mình. Trước khi cúp máy, bỗng nhiên bà đổi chủ đề. Lam Lam, con còn nhớ chú Trương không? Chính là chú Trương cùng qua bên này với mẹ đấy. Lúc chiều tối, người nhà gọi cho chú ấy nói thấy hai học sinh nam đánh nhau, còn con thì ở bên cạnh. Sau đó, con bị một cậu ôm đi mất. Con thành thật nói với mẹ xem, có phải nhân lúc ba mẹ không có ở nhà, con đã lén yêu đương không? Không có, không có thật mà. Vệ Lam thầm cả kinh, vô thức chối ngay. Không phải mẹ phản đối con yêu đương, chỉ là lo cho con chơi với những bạn xấu nên mới hỏi con thôi. Mẹ, con đã nói là không, mẹ không tin sao? Đầu bên kia mẹ cô im lặng một lát. Được rồi, mẹ tin con. Đầu óc Vệ Lam cứ rối bời, không để ý thấy giọng của mẹ mình hơi khăng khác, nên nói tiếng tạm biệt qua loa rồi cúp máy. Sau đó bắt đầu nghĩ tới Đoàn Chi Dực. Cô nghĩ thế nào cũng không thông. Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy? Chẳng phải cậu rất ghét cô sao? Chẳng phải vì cô chọc giận cậu nên cậu mới trừng phạt cô sao? Thật là hoang đường. Được một học sinh nam thích, điều này cũng không làm cho Vệ Lam vui sướng chút nào, bởi vì người đó là Đoàn Chi Dực. Nếu thật sự là thế, cô đoán rằng có thể mình sẽ phải đối mặt với một cơn ác mộng vô thời hạn. Cô cũng giống như những cô gái khác, cũng hy vọng sau khi vào đại học sẽ chính thức yêu đương với một anh chàng. Người ấy có thể là Triệu Phi, cũng có thể là bất cứ cậu học sinh sáng sủa hoạt bát nào khác, nhưng tuyệt đối không thể là Đoàn Chi Dực. Mang theo nỗi lo sợ khủng hoảng này, Vệ Lam nhốt mình trong nhà hai ngày trời. Bạn bè gọi điện thoại rủ cô đi ăn, đi chơi, cô cũng tìm đủ mọi lý do để từ chối. Còn Đoàn Chi Dực gọi điện thoại tới, cô không nghe một cuộc nào. Nhưng có lẽ là vì ảnh hưởng mà Đoàn Chi Dực gây nên trong thời gian dài, mỗi khi tiếng chuông kia ngừng reo, cô lại thấp thỏm bất an. Qua ngày thứ ba, mẹ cô lại gọi về, bảo cô sắp xếp hành lý đến chỗ của bà. Ngay cả vé xe lửa cũng đã nhờ người mua sẵn rồi. Vệ Lam cảm thấy hơi khó hiểu. Căn cứ mà ba mẹ cô đang nghiên cứu nằm trong một thị trấn nhỏ phía Tây. Khỉ ho cò gáy, có gì để thăm thú vui chơi? Hai nhà khoa học này chưa từng nhắc tới việc bảo cô tới đó chơi. Bây giờ thì đột nhiên bảo cô tới đó, đúng là làm người ta nghĩ không ra. Vệ Lam nghĩ chắc là ba mẹ muốn gặp cô nên không nghĩ ngợi gì mà vui vẻ nhận lời ngay. Hơn nữa, cô còn muốn mượn lý do này để cách xa Đoàn Chi Dực một chút. Ít nhất là để cô ổn định lại sự rối loạn trong lòng một khoảng thời gian đã qua. Thời gian xuất phát là cách hôm mẹ cô gọi điện tới một ngày. Hôm sau, ăn bữa sáng xong, ông bà nội cứ đòi đi tiễn Vệ Lam. Nhưng Vệ Lam lại vỗ ngực, nói mình đã trưởng thành, phải rèn tính tự lập. Sao có thể bắt hai ông bà già đi chịu khổ với cô? Sau đó, ngay đầu con hẻm, dưới ánh mắt lo lắng của ông bà nội, Vệ Lam đeo túi hành lý thật to, lên xe, đến ga xe lửa. Đây là lần du lịch đường dài đầu tiên của Vệ Lam. Có điều trước nay, cô luôn là một cô gái bạo dạn, nên cũng chẳng có gì. Hơn nữa, ba mẹ nhờ người ta mua vé giường nằm trên, ngủ một giấc là hôm sau đến ngay. Đến nhà ga xe lửa, còn hơn một tiếng nữa mới tới giờ xuất phát, nên Vệ Lam buồn chán, ngồi trong phòng đợi, lấy di động ra nhắn tin cho bạn bè. Vừa nhắn tin về cuộc hành trình vĩ đại của mình cho Cách Chân Chân, thì di động đã reo lên. Vệ Lam nhìn số, do dự giây lát, nhưng cuối cùng vẫn nhấn nút nghe. Tuy không dám đối mặt với cậu, nhưng cô nghĩ lại thì vẫn phải gặp. Nếu chọc giận Đoàn Chi Dực, thì người xui xẻo sẽ là cô. Cậu ra đây, lập tức. Giọng Đoàn Chi Dực hết sức cộc cằn. Vệ Lam sửng sốt một chút rồi nói. Tôi không ở nhà, tôi ở ga xe lửa, hôm nay tôi phải đến chỗ của ba mẹ. Đầu dây bên kia im lặng một lát. Đằng lúc Vệ Lam không nhịn được, định lên tiếng, thì điện thoại bỗng bị ngắt. Có lộn hay không vậy? Vệ Lam nhìn màn hình điện thoại, bất mãn đến nghiến răng. Một lát sau, có thông báo xe lửa đã vào ga. Vệ Lam vội vàng ùa vào dòng người vào trong ga. Lúc này đang mùa du lịch nên rất đông người. Lúc đến cửa, Vệ Lam bị người ta chen lấn. May mà có một bàn tay tốt bụng đỡ lấy. Cô đứng thẳng người dậy, quay đầu qua. Hai chữ cảm ơn còn chưa kịp nói thì đã nghẹn lại. Cô thấy Đoàn Chi Dực xa sầm cả mặt, đứng ở bên cạnh. Cậu, sao cậu lại ở đây? Sao tự nhiên lại đến chỗ ba mẹ cậu? có phải vì muốn trốn tôi không? Không phải, không phải. Vệ Lam vội vàng xua tay. Là do ba mẹ tôi muốn tôi qua đó. Đã một năm nay họ không được gặp tôi rồi. Mặt Đoàn Chi Dực thoáng dịu lại rồi hỏi tiếp. Vậy khi nào thì cậu trở về? Vệ Lam nghĩ ngợi một lúc. Chắc trễ lắm là trước ngày điền nguyện vọng thôi. Đoàn Chi Dực gật đầu, xách cái túi sách bị sộc sạch trên lưng cô lên, vác lên vai mình, nói với vẻ rất ngầu. Đi, tôi tiễn cậu lên tàu. Nói xong, cậu liền hòa vào dòng người, đi về phía đường ray. Vệ Lam từ phía sau, nhìn thấy cậu, đã cố gắng điều chỉnh, nhưng vẫn bước thấp bước cao, thì vội vàng chạy theo, đưa tay kéo lấy túi sách của mình. Để tôi tự xách cho, chân cậu... Còn chưa nói xong, cô đã ý thức được mình phạm sai lầm, nên thức thời, vội vã im miệng lại. Quả nhiên, Đoàn Chi Dực lập tức xoay đầu lại, hung tợn, trợn cô một cái. Đi, đừng có theo sau tôi. Hai người mang hai bộ mặt hầm hầm, hòa vào dòng người đang chen lấn để lên xe lừa. Sau khi vào phòng giường nằm mềm trên toa xe lừa, lập tức có sự khác biệt rõ ràng với tình cảnh chen lấn lúc nãy. Lần trước Vệ Lam đi xe lừa là khi tốt nghiệp cấp 2, đi du lịch với ba mẹ, cho nên bây giờ rất hiếu kỳ. Cô nhìn vào vé, tìm được giường của mình, liền đặt mông xuống, thử ngay, rồi lại cười, chào hỏi đôi vợ chồng trung niên ở giường đối diện. Cô cười hết sức vui vẻ, nhất thời quên bén vị hung thần bên cạnh. Đoàn Chi Dực đặt hành lý của cô lên giá để hành lý, rồi nhìn gian phòng nhỏ hẹp này một lúc. Gương mặt vốn lạnh lùng này nhăn lại, nhỏ tiếng thì thầm. Cái xe lửa này tồi tàn, còn có thể ngồi được sao? Vệ Lam nghe cậu nói thế, thì ra sức nhún nhún vài cái, phạt đối. Gì mà tồi tàn, cậu nhìn xem, giường rất êm, rèm cửa sổ bằng lụa trắng nữa này. Đoàn Chỉ Sực cười khinh thường một tiếng, im lặng một lúc, rồi bước tới, đứng trước mặt cô, nhìn cô từ đầu đến chân. Vệ Lam bị cậu dùng ánh mắt vừa nghiêm túc, vừa phức tạp của cậu, nhìn tới nỗi phát sợ. Cô vô thức nói. Làm gì chứ? Cậu xuống đi, xe sắp chạy rồi đấy. Đoàn Chi Dực thở dài một tiếng, đưa tay lên trán cô, vén những sợi tóc lòa xòa lên rồi nhẹ giọng nói. Mau trở về nhé, nửa tháng nữa là tới sinh nhật tôi. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Vệ Lam hơi mơ màng, ngẩn ngơ gật đầu. Mày Đoàn Chi Dực hơi trao lại, ngập ngừng một chút rồi lại hỏi. Cậu có biết tôi định nói gì không? Vệ Lam gật đầu rồi lại vội vã lắc đầu. Đoàn Chi Dực liếc cô một cái, rồi đột nhiên cúi xuống, hôn lên trán cô một cái. Tôi đi đây, cậu phải cẩn thận đấy. Có chuyện gì thì nhớ gọi cho tôi. Nói xong, cậu xoay người lại, lễ phép nói với đôi vợ chồng trung niên. Chú, dì, làm phiền hai người trông nom cô ấy với ạ. Đôi vợ chồng trung niên cười ha ha, gật đầu lia lịa. Thằng nhóc này đúng là người chu đáo, chúng tôi sẽ giúp cậu chăm sóc cô bé này. Đoàn Chỉ Dực mỉm cười, quay đầu lại nhìn Vệ Lam đang đỏ mặt cúi xuống, rồi quay người bước xuống xe. Đợi cậu đi xa, Vệ Lam mới thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu cười ngượng ngùng với hai người kia. Bà dì kia nói, cô bé à, bạn trai cháu thật là đẹp trai, lại rất chu đáo nữa. Vệ Lam vốn định nói đó không phải bạn trai của mình, nhưng lại nghĩ đây là người lạ nên cũng không cần thiết phải giải thích, mà chỉ cười cười. Nhìn kìa, thằng bé đang từ ngoài nhìn cháu đó. Bà dì quay đầu lại, bỗng nhiên chỉ ra cửa sổ. Vệ Lam ngẩng đầu lên theo phản xạ, quả nhiên nhìn thấy Đoàn Chi Dực đứng cách cửa sổ không xa, từ ngoài nhìn cô. Cô và cậu nhìn nhau một lát, thật là mất tự nhiên. Cũng chẳng phải tiện đưa gì ghê gớm, đang định đưa tay kéo rèm cửa sổ xuống, nhưng vừa chạm tay vào lụa trắng thì chợt dừng lại. Thôi đi, cậu ta thích nhìn thì để cậu ta nhìn, cô không nhìn cậu ta là được. May mà sự ngượng ngùng này không kéo dài bao lâu. Xe lửa bắt đầu phát ra tiếng còi dài, sau đó xình xịch chạy. Trong quá trình xe lửa chạy chậm chậm, Vệ Lam không nhịn được, cứ lén lén nhìn ra ngoài. Chỉ thấy Đoàn Chi Dực còn đứng ở sân ga, cứ nhìn theo vị trí toa xe của cô. mãi đến khi cảnh vật xa dần và khuất khỏi mắt mình. Vệ Lam thở phào một hơi. Lúc này, cô vẫn chưa biết lần chia ly này sẽ phải trải qua rất nhiều năm. Nhưng theo đoàn tàu lắc lư, lòng cô loáng thoáng buồn bực cùng bất an mà không hiểu tại sao. Gần 20 tiếng đồng hồ, tuy là nằm giường mềm, nhưng Vệ Lam cũng mệt rã cả người. Khi xuống xe, trên sân ga, nhìn thấy ba mẹ đã xa cách một năm, cô chạy tới gọi ba mẹ và làm nũng. Nhưng ba mẹ cô lại không hề kích động, mừng rỡ chảy nước mắt sau khi thấy con gái như cô đã tưởng tượng. Mà ngược lại, sắc mặt nặng nề, không có phản ứng gì lớn khi cô nhõng nhẽo. Nhất là mẹ cô, sắc mặt rất tệ. Ba cô đỡ lấy túi sách của cô, thở dài một hơi rồi vỗ lưng cô. Chắc Lam mệt lắm rồi, mau về nhà ngủ một giấc đã. Trước giờ Vệ Lam vẫn hơi sợ người mẹ nghiêm khắc của mình nên lén lén kéo áo ba. Ba, mẹ, sao thế? Ba cô nhìn con gái với vẻ không được tự nhiên lắm. Về nhà rồi nói. Vệ Lam nghĩ ngợi, cảm thấy tâm trạng của ba mẹ không tốt. Chắc là do công việc có chút vấn đề, chứ không liên quan gì tới mình nên liền yên tâm. Suốt dọc đường cứ tíu tít theo ba mẹ về ký túc xá dành cho nhân viên nghiên cứu của căn cứ. Vừa vào nhà, Vệ Lam đã kêu réo đòi ăn. Nhưng mẹ cô bỗng xoay người lại, trợn cô một cái thật dữ dằn, rồi giơ tay cho cô một bạt tai. Vệ Lam ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu tại sao người mẹ đã lâu không gặp lại đối xử với mình như thế. Nhất thời cũng quên khóc mà ngẩn ngơ hỏi. Mẹ, có chuyện gì vậy? Con còn hỏi mẹ có chuyện gì ư? Con nói xem, một năm nay ba mẹ không ở nhà, con đã làm những gì nào? Mẹ cô vừa nói, vừa giận tới mức trán nổi gân xanh. Hôm trước, mẹ gọi điện cho chủ nhiệm lớp con thì mới biết con hoàn toàn không có ở trong ký túc. Con nói xem, con không ở ký túc, con cũng không ở nhà, thì một năm nay con ở đâu? Con... Mặt Vệ Lam lập tức trở nên trắng bệch, cả nửa ngày mà không nói được tiếng nào. Con nói đi, con ở đâu? Mẹ cô lớn tiếng quát. Có phải ở trong nhà cậu học sinh đánh nhau vì con không? Mẹ, không phải, không phải. Mắt Vệ Lam đỏ hoe, nước mắt không ngừng rơi xuống. Ba cô không nỡ nhìn cô như vậy nên kéo mẹ cô lại. Em đừng sốt ruột, để từ từ con nó nói cái đã. Em có thể không sốt ruột được sao? Nó mới bao nhiêu tuổi? 18 tuổi. Không, 17 tuổi. Nó mới 17 tuổi. 17 tuổi đã sống chung với đứa con trai khác. Nó còn là con của chúng ta sao? Là đứa con gái ngoan ngoãn của chúng ta sao? Mẹ cô nói xong cũng che mặt khóc rưng rức. Vệ Lam chưa từng thấy mẹ mình như vậy nên càng thêm hoảng hốt. Lật đật chạy tới ôm bà, nghẹn ngào nói. Mẹ tin con đi. Con thật sự không có làm điều gì xấu cả. Con bị ép thôi. Mẹ cô hít sâu một hơi, bình ổn lại cảm xúc. Được, con nói xem, rốt cuộc một năm nay là sao? Đây là ba mẹ cô, cũng là người duy nhất mà cô có thể dựa dẫm và tin tưởng. Nên Vệ Lam ấm ức kể hết chuyện mình gặp phải trong một năm nay cho ba mẹ nghe. Đương nhiên, cô đã tỉnh lược bớt chi tiết Đoàn Chi Dực sàm sỡ quấy rối cô. Một năm quá lâu, có thể đã trở thành thói quen, nên khi Vệ Lam nói ra thì cảm thấy đó cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Nhưng đối với ba mẹ cô thì đúng là sét đánh ngang tai. Họ hoàn toàn không thể tưởng tượng được đứa con gái mà mình nâng niu chiều chuộng chỉ mới không ở cạnh mình mới một năm thôi mà đã gặp phải chuyện như vậy. Họ tự trách mình không làm tròn trách nhiệm, cũng chửi mắng cậu học sinh chưa từng gặp mặt nhưng uy hiếp con gái yêu của họ kia. Đương nhiên, tuy Vệ Lam cật lực nói là Đoàn Chi Dực không làm gì mình, nhưng mẹ cô lại không tin một nam một nữ, trẻ tuổi, ngủ chung giường với nhau một năm trời mà lại không xảy ra chuyện gì. Hôm sau, bà kéo Vệ Lam tới bệnh viện, dù cô không muốn. Mãi đến khi thấy trên báo cáo viết, màng trinh vẫn còn, thì mới yên tâm. Bạn đã nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 29. Công bằng. Sau khi từ bệnh viện trở về, mẹ cô ngoại trừ an ủi cô,

dần dần, dần dần, rồi cuối cùng không nghe thấy nữa. Khi tỉnh táo lại, Đoàn Chi Dực đã ngồi lên sofa ở phòng khách. Ngoài cửa sổ, mặt trời lặn xuống dốc núi, chỉ còn hoàng hôn nặng nề. Đoàn Hồng nhận được điện thoại của người làm trong nhà, mệt mỏi từ bên ngoài gấp rút quay về, đi đến trước mặt con trai. Tiểu Dực, đã xảy ra chuyện gì? Đoàn Chi Dực mù mịt ngẩng đầu, nhìn về phía ba mình, rốt cuộc nghẹn ngào mở miệng nói. Ba, con muốn đi du học. Chương 30, xa cách. Trong ký ức của Vệ Lam, mùa hè năm cấp 3 đó là một mùa hè dài nhất, buồn chán nhất, lo âu sợ hãi nhất trong cuộc đời. Cô không biết bất cứ chuyện gì từ sau khi mẹ cô đi công tác trở về. Cô chỉ biết bà không có báo cảnh sát khởi tố Đoàn Chi Dực, còn đăng ký cho cô vào học tại một trường đại học cách xa Giang Thành. Đồng thời cũng bắt cô phải cắt đứt mọi liên lạc với Đoàn Chi Dực. Trên thực tế thì Đoàn Chi Dực cũng không còn liên lạc với cô nữa. Vệ Lam biết cách làm của mẹ không sai. Đổi lại là người mẹ khác, còn mình phải chịu sự lăng nhục này, có lẽ đã có những thái độ gay gắt rồi. Cô cũng hiểu rất rõ, nếu còn tiếp tục có quan hệ không rõ ràng với Đoàn Chi Dực, cô sợ rằng mình khó mà có được một cuộc sống tươi đẹp mà mình mong chờ. Cho nên cô làm theo ý mẹ. Vì vậy Đoàn Chi Dực phải rời xa cuộc sống của cô. Cô cũng không biết tại sao nữa. Cô biết rõ mình không hề làm sai, nhưng cô vẫn có một cảm giác bối rối và áy náy không thể nói rõ. Trong đầu luôn luôn hiện ra hình ảnh Đoàn Chi Dực nằm sấp lên người mình, bắt cô thề sẽ không rời xa cậu. Hình ảnh cậu ở trên xe lửa vuốt tóc cô nói, tôi có lời muốn nói với cậu. Còn có cả hình ảnh cậu đứng ở nhà ga, bóng dáng xa dần. Cảm giác bối rối và áy náy thậm chí làm cho Vệ Lam không có dũng cảm liên lạc với những bạn học cũ. Cô đã cắt đứt hoàn toàn khỏi cuộc sống trước đây. Mà trong nhiều năm còn lại, cảm giác bối rối này ngày càng làm cho cô rối loạn không yên. Những nỗi ấp ủ trong lòng làm cho những giấc mơ thường hay xuất hiện những cảnh sợ hãi, thẹn thùng quen thuộc mà dường như cách xa cả thế kỷ. Từ chối Minh Quang, cô không biết mình có được coi là nói dối hay không. Cô nói mình bài xích việc thân mật bởi vì cô từng chịu sự ám ảnh bởi những hành động quấy nhiễu. Nhưng trên thực tế, có phải chính vì những hành động quấy nhiễu mà Đoàn Chi Dực đã làm hay không? Chính cô cũng không thể nói rõ. Nhưng mà cho dù thế nào, sau khi gặp lại Đoàn Chi Dực, cuối cùng Vệ Lam cũng đã trút bỏ được hết những bối rối và lo lắng quấy dày trong lòng mình suốt những năm qua. Cậu ấy sống cũng rất tốt, giống như biến thành một người khác, chững chạc, từ tốn, sự nghiệp cũng rất phát đạt, lại có một cô bạn gái không tồi. Không còn là chàng thiếu niên âm u hay nổi giận năm đó. Những chuyện bồng bột thời tuổi trẻ đúng là không còn quan trọng nữa, với cậu ấy cũng như với cô. Như vậy rất tốt, rất tuyệt vời. Sau khi có bản thiết kế biệt thự, bên Đoàn Chi Dực lập tức cho qua. Tất nhiên, những chuyện này đều do Quách Chân Chân nhắn thay anh. Sau khi khởi công, bởi vì Minh Quang còn có những dự án khác, công việc giám sát tất nhiên giao cho Vệ Lam. Lúc này, đúng vào giữa mùa hè, bên trong không có điều hòa quạt máy, cho nên rất nóng, nhất là lúc trưa. Một mình Vệ Lam còn ổn, nhưng những công nhân lại không như vậy, có thể nhìn thấy mồ hôi của họ chảy xuống liên tục. Vệ Lam không phải là một bà chủ keo kiệt, nhìn thấy công nhân nóng nực như vậy cho nên bỏ họ nghỉ ngơi một chút, còn mình chạy ra ngoài mua đồ uống. Ở khu biệt thự cao cấp cho nên không có cửa hàng tạp hóa. Cô đi bộ hơn 20 phút mới nhìn thấy một cái siêu thị nhỏ, mang đồ uống quay trở về, người đã ướt đầy mồ hôi. Công nhân là bốn anh chàng trẻ tuổi làm việc dài hạn với công ty, cũng đã hòa mình với bà chủ xinh đẹp cởi mở này. Nhìn thấy cô mang đồ uống về liền vui vẻ vây quanh. Vệ Lam vui vẻ cười ha ha, ném cho mỗi người một lon nước, cũng mở một lon cho mình, ngửa đầu uống ừng ực. Một hơi uống hết nửa lon, sảng khoái thở một hơi. Mấy anh chàng kia cũng cười nói vài câu, đang lúc giả vờ tỏ vẻ bà chủ, đuổi mọi người đi làm việc, thì khóe mắt đột nhiên liếc thấy hai bóng người đi xuống cầu thang. Cô đang nghĩ xem tại sao lại bất thình lình có người đến. Vừa quay đầu lại, vẻ mặt bỗng dưng trở nên cứng nhắc. Bởi vì một trong hai người không phải ai khác, mà chính là Đoàn Chi Dực vừa gặp nửa tháng trước. Hơn nữa, bên cạnh anh còn có một người đẹp duyên dáng, nhưng không phải là Quách Chân Chân. Vệ Lam không đoán giả đoán non mối quan hệ của hai người. Đoàn Chi Dực của 8 năm nay đã trở thành một người xa lạ với cô. Thật ra, nếu có trở về 8 năm trước, cô cũng không thể hiểu rõ anh bao nhiêu phần. Cô trừng mắt, có chút hậm hực với mấy anh công nhân. Mấy tên này lúc nãy lại không nhắc cô có người đến. Do cô và Đoàn Chi Dực có quan hệ chủ thợ, vì vậy Vệ Lam chủ động đi đến, đứng ở dưới lầu trước mặt Đoàn Chi Dực. Anh Đoàn, anh xem còn vấn đề gì không? Để chúng tôi sửa chữa kịp thời. Thật ra Vệ Lam cũng không tự tin lắm. Dù sao hai người cũng từng có một khoảng thời gian bồng bột. Cô cũng không biết nên xưng hô với anh như thế nào. Nếu kêu thẳng tên thì không hay lắm. Đành phải xưng hô nghe có vẻ xa lạ này. Tất nhiên hai người họ vốn dĩ đã rất xa lạ rồi. Đoàn Chi Dực, 28 tuổi, ở trước mặt vẫn lạnh lùng và điển trai như thế. Nhưng đã không còn là chàng thiếu niên xanh xao của mùa hè năm đó nữa. Cũng không còn nhìn thấy vẻ u ám và quái gở ngày trước. Anh nghe lời cô nói xong, khóe miệng hơi cong lên, giống như đang cười đùa. Nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, giống như làm người ta hoang tưởng. Vệ Lam khách sáo, cười mỉm đợi anh trả lời. Còn anh cũng không nở nụ cười máy móc, chỉ lễ phép gật đầu. Ừ, trước mắt không có vấn đề gì. Tôi về nhà chưa lâu, tính định cư ở Giang Thành. Hy vọng phòng ốc có thể thoải mái một chút. Cho nên tôi sẽ thường xuyên đến đây kiểm tra tiến độ của mọi người. Nếu có vấn đề gì hay có ý tưởng mới nào, có thể kịp thời nói cho mọi người, để tránh làm xong lại phát hiện ra chỗ không hài lòng. Như vậy rất phiền phức. Vệ Lam có chút giật mình. Cho đến bây giờ, cô chưa từng nghe Đoàn Chi Dực nói nhiều như vậy. Hơn nữa giọng điệu cũng rất bình thản. Quả nhiên, con người đều sẽ thay đổi. Anh đã trở thành một người đàn ông cực kỳ bình thường. Không biết tại sao, cô lại có chút buồn bã khó hiểu. Ánh mắt Đoàn Chi Dực thản nhiên nhìn những thay đổi nhỏ nhất trên gương mặt cô. Trên gương mặt điển trai, không có chút cảm xúc nào. Người đẹp bên cạnh có lẽ cảm thấy mình bị coi thường, khoan thai bước về trước một bước, quàng tay vào cánh tay Đoàn Chi Dực nũng nịu. Chi Dực à, em rất thích căn biệt thự của anh, hy vọng sau này em có thể sống trong này. Đoàn Chi Dực hơi cúi đầu, từ trên nhìn cô ta nở nụ cười ảm đạm. Trên gương mặt lạnh lùng đó không đủ để được xem là ôn hòa. Không hứa hẹn nói, em thật có khiếu thẩm mỹ, sau này em có thể góp chút ý kiến vào. Nếu như nói trước mặt Vệ Lam, cô cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng người anh em như vậy làm cho cô cảm thấy không thoải mái. Cô cau mày lại, vô thức nói ra, cô đây là ai vậy? Tính cách của người đẹp nhìn có vẻ dịu dàng nhiệt tình, khóe môi cong lên, có hơi ngạc nhiên nói với Vệ Lam, cô không biết tôi sao? Vệ Lam có hơi nghi ngờ, mình phải biết cô ta sao? Nhưng mà nhìn cũng quen mắt thật. Đang định mở miệng, Đoàn Chi Dực vỗ vào bàn tay mềm mại đang quàng tay mình nói, đi thôi Vũ Yên, không phải buổi tối em còn có chương trình truyền hình trực tiếp sao? Anh đưa em đi. Trần Vũ Yên mỉm cười gật đầu, lễ phép vẫy tay chào tạm biệt với Vệ Lam. Đến khi hai người rời đi hẳn, Vệ Lam mới nhớ ra, hơn nữa còn muốn gõ nát vào cái đầu ngu ngốc của mình. Trời ạ, người đẹp lúc nãy không phải là thần tượng của Minh Quang, Trần Vũ Yên sao? Quả nhiên ngôi sao chỉ có thể sống trên màn ảnh, ở ngoài thực tế không hề làm cho người khác tin được. Vệ Lam vỗ vào đầu mình, đang vui vẻ nghĩ xem đến lúc quay về sẽ chia sẻ với Minh Quang cái tin làm anh ngưỡng mộ và ghen tị này như thế nào, đột nhiên lại nhận ra quan hệ giữa Đoàn Chi Dực và Trần Vũ Yên không phải tầm thường. Ngay lập tức cô thì thầm, nếu mối quan hệ của Đoàn Chi Dực và Trần Vũ Yên phát triển hơn nữa, vậy Chân Chân sao đây? Nghĩ như vậy, cô lại lắc đầu kéo mình thoát khỏi những suy nghĩ lung tung. Có lẽ Đoàn Chi Dực và Trần Vũ Yên chỉ là bạn bè bình thường. Cô không tin một Đoàn Chi Dực 8 năm trước không thèm ngó mắt đến nữ sinh sẽ trở thành một người đàn ông trăng hoa trêu đùa phụ nữ. Hơn nữa, chuyện tình cảm, người ngoài không tiện nhúng tay vào. Đoàn Chi Dực vẫn như cũ, 2-3 ngày một lần, lại đến kiểm tra tiến độ. Phần lớn đều đến cùng với Trần Vũ Yên. Anh cũng không hỏi nhiều về tình trạng sửa chữa, chỉ lễ phép chào hỏi với Vệ Lam và mấy công nhân. Đến xem sơ qua vài lần, sau đó lại cùng Trần Vũ Yên đứng trong một cái phòng hay ngoài ban công nào đó vui vẻ trò chuyện với nhau. Không phải Vệ Lam cố ý nghe lén, ngoài phòng ngủ chính của chủ nhà đóng cửa giữ nguyên, ngoài ra còn những phòng khác đều rửa ra để sửa chữa. Hai người cười nói với nhau, cho dù đứng ở chỗ nào thì âm thanh cũng vang vọng trong không gian yên tĩnh và trống không. Đoàn Chi Dực vẫn giống như trước đây, không nói chuyện nhiều, phần lớn đều là tiếng của Trần Vũ Yên. Vệ Lam không cố gắng nghe chăm chú, nên nghe cũng không rõ. Cho nên không biết họ đang nói gì, chỉ thường xuyên nghe thấy tiếng cười của Trần Vũ Yên, một chàng rồi lại một chàng cất lên. Cô cố gắng để mình không nghĩ quá nhiều, cũng cố gắng không để ý họ đang làm gì. Nhưng có một lần bất ngờ lên lầu 2, lại bắt gặp Trần Vũ Yên đang dùng sức kéo cánh cửa phòng chủ nhà ra, lại bị gương mặt lạnh lùng của Đoàn Chi Dực ngăn lại, tức giận buông ra. Lúc quay người, nhìn thấy Vệ Lam rồi ngạc nhiên nở nụ cười với cô. Vệ Lam cảm thấy bên trong cánh cửa kia chính là hộp Pandora ma quỷ của Đoàn Chi Dực. Có lúc Đoàn Chi Dực cũng đến một mình, sau khi chào hỏi Vệ Lam xong thì đi ra vào trước phòng ngủ thần bí kia. Đợi một lát sau mới đi ra ngoài với vẻ mặt lạnh lùng. Sau khi Vệ Lam và Quách Chân Chân gặp lại nhau, hai người liên lạc với nhau thường xuyên hơn. Tình bạn bè thời trẻ cũng quay trở lại. Chỉ là từ sau khi nhìn thấy Đoàn Chi Dực và Trần Vũ Yên, có nhiều lần muốn dò hỏi Quách Chân Chân, nhưng lần nào cũng nghẹn lại, không biết phải mở miệng như thế nào. Cô sợ mình sẽ làm tổn thương người bạn thời niên thiếu, cũng sợ mình gán cho Đoàn Chi Dực cái tội danh anh không có. Không thể không nói, ngoài mặt nhìn có vẻ sóng yên biển lặng. Nhưng từ sau khi Đoàn Chi Dực xuất hiện, quả thật làm cho cuộc sống của cô có chút xáo trộn. Thậm chí còn không có hứng thú chia sẻ chuyện mình biết Trần Vũ Yên với Quang Minh. Bạn đang nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 31. Tình cờ gặp gỡ. Bận rộn suốt một thời gian, cuối cùng thì Vệ Lam và Quang Minh cũng có một ngày cuối tuần rảnh rỗi nghỉ ngơi. Cộng thêm gần đây chuyện làm ăn của phòng làm việc không tồi. Thu nhập cũng khá nên Minh Quang cứ khăng khăng kéo cô tới trung tâm mua sắm để shopping. Nói phải làm cho bạn gái mình trở nên xinh đẹp. Cuối tuần nên trung tâm mua sắm luôn người người chen chúc. Nhưng những cửa hàng nổi tiếng thì sẽ không quá đông. Hai người dạo một vòng, đến cửa hàng bán các nhãn hiệu bắt đầu bằng chữ D. Minh Quang không đợi Vệ Lam chần chừ, bèn kéo cô đi thẳng vào trong. Có lẽ là nhìn hai người trai tài gái sắc, nên các cô nhân viên trong cửa hàng đều hết sức ân cần, cứ giới thiệu cho Vệ Lam những thứ đắt tiền. Vệ Lam chọn được một bộ váy dài màu xanh lục, rồi ôm vào phòng thử đồ để thử. Minh Quang thì rất chu đáo đi theo sau, đợi cô ở ngoài phòng thử đồ, giúp cô cầm túi sách và những thứ đã mua trước đó. Váy của thương hiệu nổi tiếng được cắt may khéo léo, đúng là rất đẹp. Chỉ có điều, với không tới cái khóa sau lưng, nên không thể xem được một cách hoàn chỉnh được. Cô đưa tay mở chốt cửa phòng thử đồ, quay lưng lại, vừa chỉnh váy áo, vừa cúi đầu gọi nhỏ. Minh Quang, anh vào kéo khóa giúp em với. Cửa phòng lập tức được mở ra. Vệ Lam cảm giác khóa kéo sau lưng từ từ được kéo lên. Cô ngẩng đầu lên cười hỏi. Có đẹp... Từ không phía sau còn chưa kịp thốt ra, thì nhìn thấy người phía sau thông qua tấm gương. Thiếu chút nữa cô giật mình la lên. Khó khăn lắm mới che miệng, kiềm nén lại, rồi quay người lại, lưng dán sát vào gương, hoảng hốt hỏi người trước mặt. Với vẻ lắp bắp. Sao lại là anh? Đoàn Chi Dực thở ơ nhún vai. Tôi nghe có người cần giúp đỡ mà lại không thấy ai ở ngoài nên bước vào. Nói xong anh cười khẽ. Chỉ là việc nhỏ thôi, không cần khách sáo. Anh nói một cách rất thản nhiên, nhưng trong phòng thử đồ nhỏ hẹp, hai người chỉ cách nhau có một bước, có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Vệ Lam nhìn thấy vẻ hoảng hốt và bối rối của mình trong mắt anh. Quá bối rối, Vệ Lam hoàn toàn không biết một Đoàn Chi Dực rất khiêm nhường của 8 năm sau. Hơn nữa, vào phòng thử đồ kéo khóa kéo cho phụ nữ thì khiêm nhường cái quái gì chứ? Cô chỉ cảm thấy cái người mang vẻ mặt đạm mạc này khiến cho cô thấy sờn cả da gà. Nhưng ai lại đi gây hấn với người mang bộ mặt tươi cười, nhất là với loại người như Đoàn Chi Dực. Bất luận anh thay đổi thế nào thì Vệ Lam đều hiểu. Tốt nhất là đừng chọc giận anh. Bài học của 8 năm trước đã cho cô rất nhiều kinh nghiệm. Vì thế, cô cười gượng gạo với anh rồi xách váy, lách qua người anh, ra khỏi phòng thử đồ, dùng giọng nói mang vẻ tức tối để gọi Minh Quang. Người lúc này không biết đã chạy đi đâu. Đoàn Chi Dực đứng trong phòng thử đồ, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Dường như trong hơi thở còn lưu lại một mùi hương quen thuộc. Lúc anh lại mở mắt ra, trong ấy chỉ còn vẻ lạnh lùng đạm mạc. Minh Quang đang ngồi trên sofa, nghe Vệ Lam gọi mình thì quay người lại, hớn hở vẫy tay với cô. Lam Lam lại đây, em xem là ai này. Vệ Lam sụ mặt bước tới, khi nhìn thấy người bên cạnh Minh Quang thì chợt ngẩn ra. Minh Quang cười hì hì rồi đứng lên, kéo cô đến bên cạnh sofa. Đồng chí Vệ Lam, em không có nhìn lầm đâu, đây chính là nữ thần của anh đó. Trần Vũ Yên che miệng cười khẽ, đôi mắt đẹp mê người, nhẹ nhàng cong lên, ánh mắt long lanh, đẹp không sao tả xiết. Cô nói với Vệ Lam. Cô Vệ, đúng là khéo thật, bạn trai của cô thật là thú vị. Vệ Lam từng gặp cô mấy lần, tuy không có nói chuyện với nhau, nhưng mỗi lần đối mặt, cô ấy đều cười rất tươi, không hề giống nữ minh tinh. Tại cao tại thượng, nếu không phải do Đoàn Chi Dực, có lẽ cô đã có ấn tượng rất tốt về nữ phát thanh viên nổi tiếng này. Vệ Lam còn chưa kịp trả lời, Minh Quang đã trợn tròn mắt lên, ngạc nhiên nói. Lam Lam, hai người biết nhau sao? Khi nói câu này, ánh mắt nhìn Vệ Lam rõ ràng đang viết. Còn nhóc này, quen với nữ thần trong lòng anh cũng không nói cho anh biết. Có phải em không muốn về nhà nữa hay không? Em chết chắc rồi. Vệ Lam vốn đang giận Minh Quang vì chuyện nhân lúc cô đi thử quần áo mà chạy đi đâu mất tiêu, khiến cô bị Đoàn Chi Dực làm giật mình. Bây giờ lại bị anh ngầm lên án, nên đầu cô muốn vỡ ra. Nhưng cô cảm thấy tức giận trước mặt người khác thì thật mất mặt, nên chỉ có thể âm thầm lườm cho cái người đang cực kỳ phấn khích kia một cái. Trần Vũ Yên khẽ mỉm cười rồi đột nhiên vẫy tay với người nào đó sau lưng Vệ Lam. Chi Dực, anh đi đâu vậy? Tháng cái đã không thấy anh đâu nữa. Đoàn Chi Dực lướt qua Vệ Lam, bước tới trước, ngồi xuống sofa, trả lời bâng quơ. Anh đi dạo chút em à? Trần Vũ Yên là người nổi tiếng, lại là khách VIP của cửa hàng, nên cô ấy vừa đến là nhân viên tự động lánh đi. Thấy Vệ Lam và Minh Quang quen biết cô, thì họ cũng lặng lẽ rút lui, không quấy rầy nữa. Vừa nãy Minh Quang cũng nhìn thấy Đoàn Chi Dực, nhưng thần tượng trong lòng đứng trước mắt. Anh chỉ chào hỏi 2-3 câu rồi chuyên tâm trò chuyện cùng Trần Vũ Yên, hoàn toàn không chú ý đến hành động của Đoàn Chi Dực, càng không thể biết chuyện người ta làm bạn gái mình hoảng hốt. Bây giờ thấy Đoàn Chi Dực đến ngồi cạnh Trần Vũ Yên, Minh Quang mới biết thì ra hai người này đi chung. Có điều anh không hề nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ vui mừng nghĩ không ngờ Trần Vũ Yên lại làm bạn của bạn trai, của bạn, của bạn gái mình, nên càng thêm kích động. Anh kéo tay Vệ Lam vòng qua trước sofa, nói với hai người đang ngồi. Vệ Lam không hề nói với tôi là cô ấy quen với thần tượng của tôi, thần giống như đang nằm mơ vậy. Một chàng trai 20 mấy tuổi mà lại mang bộ mặt nịnh nọt của fan hâm mộ khi gặp thần tượng, quả thật khiến người làm bạn gái như Vệ Lam cũng cảm thấy mất mặt. Nhất là khi cô nhìn thấy nụ cười mỉm của Đoàn Chi Dực thì ước gì có thể lập tức bước tới kéo lấy cái tên Minh Quang đang bị giảm IQ kia, nhanh chóng lùi đi chỗ khác. Trần Vũ Yên lại thấy rất bình thường, cười nói: bạn của Đoàn Chi Dực thì cũng như là bạn của tôi, không cần phải làm quá như vậy, tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi. Minh Quang càng lộ ra vẻ nịnh nọt, trong lòng thì vui như mở cờ, nữ thần của anh đúng là thân thiết dễ gần mà. Vệ Lam không thể chịu nổi bộ dáng ngẩn ngơ của anh nữa, nên ra sức véo mạnh vào eo anh một cái, ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói: Minh Quang, đừng quấy rầy cô Trần xem quần áo nữa, chúng ta cũng nên đi thôi. Eo bị véo đau đớn, cuối cùng cũng khiến cho Minh Quang khôi phục chỉ số IQ, gật đầu một cách không tình nguyện lắm. Vệ Lam cười khách sáo với Trần Vũ Yên và Đoàn Chi Dực, rồi quay người lại phòng thử đồ thay cái váy vừa mặc ra. Tiện tay cầm lấy cái mác xem giá cho kỹ thì lập tức phải hít hà. Cô vốn đang tính mua, nhưng lúc này ý định ấy đã bay lên trên tầng mây. Tới 5 con số, quá cao so với dự tính của cô, không phải là thứ cô có thể mua nổi. Lúc quay ra quầy, Trần Vũ Yên đang đứng chọn đồ trước giá áo. Đoàn Chi Dực thì ngồi trên sofa nghịch di động. Minh Quang thì húm núm chạy theo thần tượng, nói chuyện với cô ấy. Nhân viên bán hàng ân cần bước tới. Cô à, cô có thích không? Nếu thích thì tôi gói lại cho cô nhé. Vệ Lam đặt cái váy vào tay cô ấy, mỉm cười lắc đầu. Tôi cảm thấy không được hợp với mình lắm, để xem thử cái khác đã. Không hợp ư? Tôi cảm thấy nó rất hợp với cô. Cô vừa nói xong, giọng của Đoàn Chi Dực đã bất ngờ vang lên. Sau đó, Trần Vũ Yên cách đó không xa cũng quay đầu sang nói. Đúng vậy, lúc nãy tôi cũng đang định nói chiếc váy này rất thích hợp với cô vệ. Tin vào ánh mắt của tôi đi, không lầm được đâu. Điều khiến Vệ Lam xấu hổ là Minh Quang nghe thần tượng nói thế thì cũng vội vàng hùa theo. Nếu MC nổi tiếng đã nói đẹp thì chắc chắn sẽ không tồi đâu. Cô giúp tôi gói lại đi. Vệ Lam suýt nữa nghiến răng nghiến lợi, rất muốn xông tới tiêu diệt cái tên đần độn mê gái kia. Cô quay đầu lại, thấy Đoàn Chi Dực đang nhàn nhã nhìn mình với nụ cười như có như không, thì cũng lười lấy cớ, nói thẳng với nhân viên bán hàng. Không cần đâu, cái váy này quá đắt, để tôi đi chỗ khác xem. Lúc ấy, Minh Quang mới chú ý đến bạn gái mình. Anh sửng sốt một chút, rồi bước nhanh qua, lật giá ra xem. Đúng là đắt hơn nhiều so với tưởng tượng của anh. Nhưng anh chỉ hơi do dự một lát, rồi lại nhét bộ váy vào tay nhân viên bán hàng. Gói lại đi, tôi sẽ mua bộ váy này. Minh Quang! Vệ Lam hơi tức giận. Minh Quang nắm lấy tay cô cười. Không sao, cũng đâu phải ngày nào cũng mua. Khó khăn lắm em mới thích một cái, không mua thì tiếc lắm. Minh Quang chẳng sinh ra trong nhà giàu có gì, nhưng cũng coi như hào phóng. Cộng thêm tính tình trẻ con, nên cũng không có khái niệm rõ ràng về tiền bạc. Trước nay vẫn suy nghĩ theo kiểu tận hưởng thú vui trước mắt. Trước mặt người ngoài, nhất là Đoàn Chi Dực, Vệ Lam không tiện tranh cãi với tên phá sản Minh Quang, chỉ cảm thấy đau lòng khi nhìn anh quẹt thẻ. Lúc ấy, Trần Vũ Yên cũng chọn đồ xong. Có điều ngôi sao khác hẳn với người thường, chỉ thấy cô tiện tay lấy gần 10 bộ đồ ra. Không cần thử mà bảo nhân viên gói lại luôn. Sau đó đứng phía sau sofa, nhịp một bàn chân mang giày cao gót, cười tươi tắn nhìn Đoàn Chi Dực, vươn một bàn tay ra với anh. Đoàn Chi Dực móc một cái thẻ vàng ra, đặt vào tay cô, mặt không chút biểu cảm. Nếu trước đó, Minh Quang không nghĩ gì về quan hệ giữa Đoàn Chi Dực và Trần Vũ Yên, thì khi nhìn thấy Trần Vũ Yên lấy thẻ của Đoàn Chi Dực để thanh toán, thì anh bỗng bất ngờ bừng tỉnh. Một người đàn ông hào phóng thanh toán cho một người phụ nữ như thế, còn có thể nói lên điều gì chứ? Anh xách mấy túi đồ, lòng bỗng nặng trĩu, nhìn Vệ Lam cũng đang lo âu như mình thì khẽ nhắc nhở. Đi thôi. Khi đi ngang qua sofa, Minh Quang không quên chào tạm biệt Đoàn Chi Dực. Đoàn Chi Dực cười với hai người, nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau, ánh mắt lóe lên, vẻ mặt dường như khựng lại trong một giây rồi lại trở nên bình thường. Ra khỏi cửa hàng, lúc xuống thang cuốn, Minh Quang hơi uể oải, rất lâu sau mới lên tiếng hỏi. Lam Lam, Trần Vũ Yên và Đoàn Chi Dực có quan hệ gì vậy? Vệ Lam lắc đầu. Em cũng không biết nữa, em không có hỏi. Nhưng Đoàn Chi Dực từng dẫn Trần Vũ Yên tới biệt thự mấy lần. Cô ngập ngừng một chút, nhìn có vẻ như rất thân thiết. Minh Quang im lặng một lát. Nếu là thế, vậy Chân Chân thì sao? Vệ Lam bỗng cảm thấy bực bội. Em không biết, sao Đoàn Chi Dực lại như thế chứ? Trước đây, anh ta vốn không phải là người như vậy. Minh Quang ngẩn người. Chẳng phải em không hề thân quen với anh ta sao? Sao lại biết trước kia anh ta không phải người như vậy? Em biết mà. Nói xong, Vệ Lam mới phát hiện giọng mình hơi cương nên khẽ thở dài. Thôi đi, chúng ta đừng lo chuyện không đâu nữa. Lần sau gặp Đoàn Chi Dực, em sẽ hỏi anh ta. Dù sao, cũng không thể để Chân Chân chịu thiệt thòi. Minh Quang cũng gật đầu lẩm bẩm. Cũng không thể để Trần Vũ Yên chịu thiệt. Mà lúc này, tại lan can trên lầu, Đoàn Chi Dực đang tựa vào lan can, lặng lẽ nhìn hai người đang khuất dần theo thang cuốn. Ánh mắt khó đoán, mặt thì lạnh tanh. Trần Vũ Yên mang kính râm, xách mấy túi đồ to đùng, từ sau bước tới, đặt một tay lên vai anh, chậc chậc vài tiếng, giọng có vẻ trêu đùa. Anh nói xem, nếu cô vệ biết anh dùng ánh mắt biến thái này để nhìn cô ấy, thì có bị dọa sợ hay không? Cút. Chương 32. Tranh chấp. Vệ Lam luôn nghĩ làm sao mở miệng. Không ngờ, đợi khoảng một tuần, Đoàn Chi Dực mới quay lại biệt thự, mà còn chưa đợi cô có cơ hội gọi anh. Người đó đã đi thẳng vào phòng ngủ chính, thật lâu cũng không ra. Vệ Lam đứng vài lần trước cánh cửa, đóng chặt, do dự thật lâu, giơ tay lên muốn gõ cửa, rồi lại thấp thỏm hạ tay xuống. Tất nhiên, Chân Chân là bạn cô, nhưng trải qua ngần ấy năm, cuộc sống của cô ấy, chuyện giữa cô ấy và Đoàn Chi Dực, cô không biết gì hết. Đến khi mặt trời xuống núi, nhóm thợ ở kết thúc công việc, cánh cửa phòng ngủ chính vẫn chưa mở ra. Khi Vệ Lam nhịn không được, nhất định phải gõ cửa. Rốt cuộc Đoàn Chi Dực từ bên trong đi ra, thấy cô đứng ở cửa. Có lẽ là hơi bất ngờ, mày hơi nhếch lên, nhìn cô với cặp mắt mang ý tứ không rõ, nhưng vẫn không nói gì. Vệ Lam bị anh nhìn có hơi ngẩn ra một chút, lát sau mới giật mình nhớ ra phải làm gì, vội nói. Anh có thời gian không? Tôi muốn nói với anh chút chuyện. Đoàn Chi Dực thản nhiên liếc nhìn cô một cái, lại nâng tay lên nhìn đồng hồ, thở ơ lên tiếng. Hiện giờ là lúc tôi ăn cơm chiều, ăn cơm xong còn có một cuộc hẹn nữa. Thường ngày tôi bận rộn nhiều việc lắm, nếu cô có chuyện gì, lần sau hẹn trước với tôi, sớm một chút nhé. Vệ Lam suýt nghẹn họng, đóng cửa phòng ngủ, nằm trong đó suốt nửa ngày. Cái này cũng được gọi là bận rộn nhiều việc sao? Đương nhiên, cô cảm thấy không cần thiết phải tranh luận với anh, rốt cuộc là bận hay không bận. Nói không chừng, cả buổi chiều, người ta thật sự bận công việc trong phòng, mới là lạ đó. Căn bản là hai tay anh trống trơn, vào nhà rồi hai tay trống trơn, ra cửa mà. Đang lặng lẽ mắng thầm, Đoàn Chi Dực không thèm nhìn cô lấy một cái, lại một mạch xoay người xuống lầu. Vệ Lam hoàn hồn nhanh chóng đuổi theo, ở sau lưng anh gọi. Tôi chỉ làm chậm trễ anh 2 phút thôi, 2 phút là đủ rồi. Cô nói xong câu đó, Đoàn Chi Dực đã đi xuống được nửa đoạn cầu thang, đứng ở khúc ngoặt, xoay người lại, nhìn cô từ trên xuống dưới, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, giọng điệu lời ít, ý nhiều. Nói đi. Vệ Lam nhất thời ngẩn ngơ, Đoàn Chi Dực thế này khiến cô nhớ lại 8 năm trước. Chính là như thế, luôn lạnh lùng kiêu ngạo và thiếu kiên nhẫn. Vệ Lam giật mình, khẽ hít một hơi, lên tiếng. Anh có thể nói cho tôi biết quan hệ giữa anh và Trần Vũ Yên là thế nào không? Cô tự thấy mình không phải là mấy bà tám nhiều chuyện, nhưng nói ra lời này vẫn khiến cô cảm thấy chán ghét chính mình. Có lẽ Đoàn Chi Dực cũng cho là vậy, chỉ thấy anh khẽ cười giễu một tiếng, lạnh lùng nói. Tôi với cô ấy có quan hệ gì thì liên quan gì đến chuyện của cô? Dứt lời, anh xoay người tiếp tục xuống lầu. Vệ Lam ngẩn người, vội vã theo cầu thang đi xuống, ba chân bốn cẳng đuổi theo anh. Có lẽ là quá gấp, không nghĩ nhiều, liền kéo lấy áo sơ mi của anh, thở hổn hển, nghiêm túc nói. Đoàn Chi Dực, Chân Chân là bạn tôi không hy vọng cậu ấy bị tổn thương. Đoàn Chi Dực xoay người, bởi vì chênh lệch độ cao, Anh nhìn người trước mặt như từ trên cao nhìn xuống. Anh không hất tay Vệ Lam ra, cũng không tức giận, ngược lại khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nở nụ cười, giọng điệu ôn hòa hơn trước. Hóa ra là cảm thấy bất bình thay cho bạn. Xem ra 8 năm nay tính cách của cô đúng là chẳng có chút thay đổi nào. Anh dừng lại một chút, lại tiếp tục nói. Đúng vậy, quan hệ giữa tôi và Trần Vũ Yên chính là như cô nghĩ đó. Vậy thì sao? Tuy rằng đã đoán trước được như vậy, nhưng nghe từ miệng Đoàn Chi Dực nói ra, Vệ Lam vẫn cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, sự ấm áp trong giọng nói cũng thấp xuống vài phần. Nếu như đã như vậy, tôi sẽ nói chi tiết cho Trần Trần biết. Đoàn Chi Dực bày ra vẻ mặt cứ tự nhiên, muốn làm gì cũng được, khinh miệt, tỏ ý buông tay ra, cười nhạo một tiếng, tiếp tục xuống lầu. Rốt cuộc Vệ Lam vẫn có chút không cam lòng, lại đuổi theo sau anh, khẽ cắn môi, nói ra một thỏa hiệp mà bản thân cô cũng thấy vô sỉ. Đoàn Chi Dực, tôi có thể không nói với Trần Trần, nhưng anh có thể cắt đứt với Trần Vũ Yên không? Trần Trần thật lòng với anh đó, anh đừng chà đạp lên tình cảm của cậu ấy. Vệ Lam nhớ lại vẻ mặt của Trần Trần mỗi khi nói đến Đoàn Chi Dực. Nếu không phải thật lòng yêu thích, tất nhiên sẽ không có sự ngọt ngào thỏa mãn thế này. Cô thật lòng hy vọng chẳng bao lâu nữa người bạn tốt của mình sẽ được hạnh phúc. Cô vừa mới dứt lời, Đoàn Chi Dực xoay mạnh đầu lại, một tay nắm lấy cổ cô như đang tức giận, trong mắt toàn là màu đỏ, gằn từng tiếng một, cực kỳ tức giận nói. Chà đạp lên tình cảm ư? Cô có tư cách nói như vậy sao? Vệ Lam không biết tại sao anh đột nhiên tức giận. Cô bị anh bóp đến có chút ngạt thở, hai tay cầm lấy cổ tay anh, muốn vùng vẫy để anh buông ra. Đoàn Chi Dực lại buông cô ra thật, nhưng ngay sau đó lại dùng sức lực như để chút căm phẫn đẩy cô một cái lảo đảo. Cảnh tượng như vậy chợt khơi lại ký ức của Vệ Lam, giống như người trước mặt này vẫn là người thiếu niên dễ giận và nóng nảy kia. Từ lúc gặp lại đến nay, cô vẫn cho rằng Đoàn Chi Dực đã trở thành một người chín chắn, chững chạc. Nhưng thì ra, trải qua nhiều năm như vậy, anh vẫn giống như xưa, vui giận thất thường, u ám nóng nảy. Cô không biết mình nên cảm thán hay thất vọng nữa. Đoàn Chi Dực cũng không dùng nhiều sức lắm. Vệ Lam chỉ là lui về sau mấy bước, liền đứng vững lại. Anh không thay đổi, nhưng cô đã thay đổi không ít. Nhất là sau khi trải qua chuyện 8 năm trước với Đoàn Chi Dực, biết rõ dũng cảm, nêu ý kiến, đúng là một chuyện hết sức ngu ngốc. Cho nên Vệ Lam không định so đo với anh nữa. Cô sửa lại áo, thản nhiên nói. Bất luận thế nào, anh lăng nhăng thế là không được. Tôi sẽ nói với Trần Trần, để tự cậu ấy lựa chọn vậy. Ngừng một chút, lại nói. Đoàn Chi Dực, tôi không ngờ anh lại biến thành người như vậy. Giọng điệu khó nén thất vọng. Trong lòng Đoàn Chi Dực tràn đầy phiền muộn. Nhiều năm như vậy, anh tự gây dựng địa vị trong xã hội, sát phạt quyết đoán. Nghĩ đến bản thân đã học được cách thu liễm hơn, hiểu được cái gì là từ từ từng bước, tiến bước nào chắc bước đó. Cho nên, nghĩ khi đối mặt với cô, cũng có thể bình tĩnh, từ từ từng bước sẽ đến thôi. Nhưng thực tế thì chỉ cần gặp cô gái này, toàn bộ sự kiềm chế của anh sẽ mất hết. Nhìn thấy cô đến chất vấn mình vì người khác, đầu anh chỉ đau âm ỉ, bực bội đến nỗi, ước gì có thể bóp chết cô ngay lập tức. Nói anh chà đạp tình cảm ư, vậy còn tình cảm của anh thì sao? Vệ Lam nhìn thấy sắc mặt anh không tốt, bỗng nhiên có chút sự cảm không lành, vội vàng đi ra ngoài. Không ngờ Đoàn Chi Dực còn nhanh hơn cô, một phen túm lấy tay cô từ phía sau. Anh làm gì vậy? Vệ Lam cố gắng hất ra, nhưng không thể bỏ ra được. Đoàn Chi Dực không nói lời nào, sắc mặt chỉ u ám lạnh lùng nhìn cô, nắm tay cô càng chặt hơn. Vệ Lam bị hành động bất thình lình của anh làm cho kinh hồn, vừa giãy giụa vừa không ngừng la to. Anh buông ra, anh có Trần Trần và Trần Vũ Yên còn chưa đủ sao? Còn muốn lôi kéo luôn tôi? Không đủ. Đoàn Chi Dực hét lên như đang giận dỗi với ai kia. Vệ Lam vốn chỉ thuần miệng nói bừa, bị anh đáp như vậy, nhất thời thẹn quá, hóa phẫn nộ, dâng trào lên. Tên khốn khiếp này, bắt cả hai tay còn chưa đủ, lại còn muốn ức hiếp cả cô. Vì sao anh lại biến thành loại người này chứ? Cô dùng sức đạp lên chân trái của anh. Chỉ nghe Đoàn Chi Dực la lên đau đớn, đầu gối mềm nhũn, suýt quỳ xuống đất. Tay nắm lấy tay Vệ Lam, rốt cuộc cũng buông ra. Vệ Lam nhanh chóng giật tay lại, hổn hển xoa xoa cổ tay đau nhức của mình. Thật sự, cơn giận bị kích thích xông lên. Đoàn Chi Dực, nếu anh còn dám làm bậy, tôi sẽ lập tức báo cảnh sát. Tôi không còn là con nít, những trò uy hiếp đe dọa như trước kia không còn tác dụng nào với tôi. Hiện giờ, anh bắt cả hai tay cũng được, mà đe dọa cũng được. Có người sẵn lòng chơi với anh mà, nên làm ơn, đừng lôi tôi vào, tôi cảm thấy rất ghê tởm. Đoàn Chi Dực đứng dậy, nhìn thấy vẻ mặt xem thường, chán ghét của cô. Trong cơn giận dữ, như là cố gắng kiềm chế lắm, mới nhẫn nhịn được. Anh nắm chặt tay lại, lại đẩy Vệ Lam ra, tự mình nhanh chóng rời đi trước. Vệ Lam vốn nghĩ hai người sẽ còn một trận ác chiến nữa, nhưng thấy anh bước nặng bước nhẹ bỏ đi, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Các bạn đang nghe chuyện Không Thể Buông Tay được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Hãy nhấn đăng ký, like và comment đóng góp ý kiến để nghe những tập tiếp theo sớm nhất nhé.